đường, nói bóng nói gió lấy được dân mạng tỉ tỉ chân thực thân phận. Người như thế nào dừng lại rồi? Không có, ta tại tụ lực, Cố Trường Sinh trầm giọng nói. Kỳ sư tỷ ngươi không cần phải lo lắng, ta Cố Mộ người hôm nay liền xem như liều mạng cũng nhất định đem ngươi cấp cứu ra tới. Lộ Đại Đế chỉ cảm thấy bên hông truyền đến một cổ đại lực, tính toán đưa nàng từ trong cho lôi ra tới. Có lẽ là bởi vì cái kia môi giới là Cố Trường Sinh nguyên nhân, nàng phát giác được cái kia cái gương môi giới đối nàng lực kéo tăng cường không ít. Thế nhưng là thiên quyền cổ lộ lực hấp dẫn đồng dạng lớn đến kinh người, chưa bù đắp Côn Luân kính cuối cùng còn vô pháp chống lại. Cố Trường Sinh cho dù là dùng sức tất cả vốn liếng cũng không thể đem giải thích cứu ra. Ôi! Hô! Nghe nam nhân phía sau thở tiếng hít thở, Lộ Đại Đế vắng vẻ sương lạnh trên ngọc dung lại là lướt qua một tia nổi giận ý. Kỳ sư tỷ, người cái này kẹt quá nhanh. Cố Trường Sinh rất là bất đắc dĩ mà nói, người có cái gì những biện pháp khác? Lộ Thanh Minh sắc mặt tối đen, cố nén sát khí hỏi, đây là pháp bảo của ngươi, ta có thể có biện pháp nào? Ta hiện tại duy nhất còn thừa lại biện pháp chính là cùng ngươi cùng một chỗ đồng quy vu tận, đem nơi đây hóa thành một mảnh chung vùi cảnh. Khụ khụ. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể cái này pháp bảo ta cũng không phải hiểu rất rõ. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút hổ thẹn, cùng luôn kính tới tay lâu như vậy, hắn chỉ lấy ra làm chat messenger, còn lại công dụng là hoàn toàn không biết. Sớm biết lúc trước liền nhiều nghiên cứu một chút. Kỳ sư tỷ, nếu không ngươi đem tay lấy ra ta đi nghiên cứu một chút cái này mặt gương. Lộ Đại Đế, ngươi sớm làm gì đi, trước mắt còn muốn dựa vào Cố Trường Sinh viện trợ thoát khốn. Lộ Thanh Minh hít sâu mấy hơi thở dốc hết toàn lực để cho mình tỉnh táo lại, trả lời, chú ý. Sư đệ, sự cấp toàn quyền, ngươi có biện pháp nào liền cứ việc nói tốt rồi, ta toàn lực phối hợp ngươi. Cố Trường Sinh cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ, hắn lúc này thật đúng là không phải cố ý làm bộ không thể ra sức. Thấy được nàng bên hông đáng yêu hoa mai bớt sau, Cố Trường Sinh cũng gấp rút ra chứng minh chính mình phỏng đoán đâu. Nơi nào có nghĩ viễn vong lấy ăn phúc lợi sự tình. Từ tình huống này nhìn lại, rút là đoán chừng ra không được, bằng không, hướng bên trong dùng sức đẩy thử một chút. Nếu không ngươi dùng cái truyền tống đạo cụ ngẫu nhiên thoát ly nơi này, ngươi cảm thấy nếu là phương pháp này có tác dụng ta còn biết bị kẹt ở đây sao? Lộ Đại Đế tiếp tục mặt đen lại nói, thiên quyền cổ lộ quy tắc phía dưới, truyền tống lực lượng cơ bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút lại nói, kỳ sư tỷ, không bằng ta trước giúp ngươi đi đến đẩy một chút, sau đó ngươi lại từ một bên khác chui ra ngoài. Như thế nào, cảm thấy ta chỉ dưới thẻ nửa người còn chưa đủ mất mặt, muốn nhìn nửa người trên của ta cũng kẹt lại. Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, cảm thấy cái này mạch suy nghĩ thật giống có chút ý tứ. Lúc trước nàng từ thiên quyền cổ lộ bên trong lúc đi ra không có nhận trở ngại, duy chỉ có từ giao quan vật tính toán tiến vào thiên quyền cổ lộ thời điểm mới bị môi giới cùng cổ lộ lôi kéo tê dại. Nếu như thật có thể đi vào lời nói, cái kia lớn không được trở ra một lần tốt rồi, mà lại coi như lại lần nữa lúc đi ra bị kẹt lại, vậy ít nhất cũng có thể chính diện cùng Cố Mạnh Đức giao lưu. Đen đuổi như vậy hướng về phía hắn, đáy lòng là thật là không có gì cảm giác an toàn. Nàng biết rõ cái tư thế này đối nam nhân mà nói đến cỡ nào mê người, ai biết gia hỏa này có thể hay không cầm giữ không được phạm phải sai lầm nàng cho vĩnh lên đây. Các loại, Kỳ Hằng tôi dùng thái sơ đồng tâm giác liên kết ta, vậy ta nếu như bị vĩnh lên, nàng có phải hay không cũng biết mộng bức. Lộ Đại Đế tư duy chỉ phát tán một giây liền bị nàng quyết đoán chặt đứt. Nàng cũng không phải Kỳ Hằng Tô cái kia đánh cược chính mình cũng muốn trả thù đồ ngốc, cầm nàng Lộ Thanh Minh bản thân làm thẻ đánh bạc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tốt, ngươi đem hết toàn lực đẩy đi. Cũng không biết có phải hay không đẩy động tác này phát động Cố Đại Hoàng Mao một loại nào đó bản năng. Hắn lại lần nữa cầm giữ, hít sâu một hơi bắt đầu phát lực. Kỳ sư tỷ, ngươi chú ý phát lực thời cơ không muốn cùng ta tiết tấu lệch ra. Cố Trường Sinh thở phì phò chỉ huy nói, nghe ta khẩu hiệu, chúng ta cùng một chỗ. Lộ Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, không làm bất kỳ phản ứng nào. Kỳ sư tỷ, nếu như ngươi cảm giác được thống khổ lời nói tùy thời có thể hô ngừng. Không cần, Lộ Đại Đế cắn răng, loại trình độ này đau đớn đối với nàng mà nói không tính là gì. Nàng hừ lạnh nói, tiếp tục, ta không có la ngừng cũng đừng ngừng. Lộ Thanh Minh một bàn tay tại bên trong thiên quyền cổ lộ chống đỡ bệ đá, mu bàn chân căng cứng. Nàng có khả năng cảm nhận được trên người mình hai loại sức mạnh quy tắc tại giao phong. Tại Cố Trường Sinh chính thiếu một sâu, à không, có quy luật kéo đẩy phía dưới, Côn Luân kính sức mạnh quy tắc cuối cùng bị nàng thành công đột phá, nàng cả người cũng xuyên qua mặt gương trở lại thiên quyền cổ lộ bên trong. Thành công. Cố Trường Sinh trong lòng chấn động, vịn eo xoa xoa thái dương mồ hôi, còn chưa chờ hắn chậm rãi phun ra trong lòng ngực trọc khí, cửa ra vào truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống nhẹ vang lên liền để hắn vừa mới dâng lên cảm giác thành tựu im bặt mà dừng. Hắn mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Cố Trường Sinh phản ứng đầu tiên là ta cam, cái gì kinh tiêu chuẩn kiều đoạn. Thứ hai phản ứng là, may mà ta đem dân mạng tỷ tỷ cho đưa trở về, nếu không chính là kinh điển ba người thị giác lại xuất hiện. Hắn động tác vô cùng cứng đờ chậm rãi quay đầu, trông thấy vừa lúc là Bùi Nịnh Nịnh cái kia Trương Chấn Kinh đến không thể lại thêm khuôn mặt nhỏ. Miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra một cái đường cong, rõ ràng là bị Cố Trường Sinh cử động cho sét đánh đến. Cố sư huynh, hắn đang làm gì? Trong phòng này, làm sao lại như thế loạn? Chỉ một thoáng tỳ hưu nhỏ sư muội trong đầu lóe qua mấy trăm loại khả năng tư thế, kết hợp bên trên Cố Trường Sinh lúc này nửa quỳ trên giường, hướng về phía vách tường cái gương thở dốc bộ dáng. Bùi sư muội nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới, Cố sư huynh nói kỳ sư tỷ có phải hay không liền khom người chống đỡ tường, thừa nhận một đợt lại một đợt xung kích. Cố Trường Sinh, ngươi còn nói ngươi cùng thánh nữ là trong sạch. Bùi sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Tại Bùi Nịnh Nịnh trước mặt trình diễn đỉnh cấp mất mặt một màn, Cố Trường Sinh một câu kia kinh hô còn chưa kịp nói ra miệng, vội vàng hấp tấp chuẩn bị chạy trốn, tỳ hưu nhỏ liền vừa quay đầu đánh lên rách rưới khung cửa, gào lên đau đớn một tiếng che lấy cái đầu nhỏ nước mắt rưng rưng ngồi xổm xuống. Cố Trường Sinh, còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực đuổi theo một hồi đây, quả nhiên Bùi sư muội vẫn là cái kia Bùi sư muội. Cố Trường Sinh trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ vỗ bụi đất trên người xuống giường, cố ý cao giọng mở miệng nói, Bùi sư muội, ngươi thật tốt, chạy cái gì? Hắn lớn tiếng như vậy tự nhiên là vì để cho tiếng vào bên trong côn luôn kính dân mạng tỷ tỷ nghe thấy, nếu không một hồi hắn liền xem như nói toạc mồm mép đem Bùi Nịnh Nịnh cho lừa gạt được, dân mạng tỷ tỷ tìm tòi đầu liền đều uổng công. Cố sư huynh, ngươi đừng tới đây. Tỳ hưu nhỏ sư muội vội vàng rất là cảnh giác đứng dậy dựa vào vách tường, ta cái gì đều không nghe thấy, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi không thể đem ta diệt khẩu. Sớm tại Tô Tô tiểu tỷ tỷ liếm chó thánh nữ danh hiệu bị Cố Trường Sinh một trận thao tác truyền khắp kiếm tông về sau, Bùi Nịnh Nịnh liền bắt đầu hoài nghi. Cố sư huynh cho tới nay cùng Kỳ Hàng Tô lôi lôi kéo kéo thật không minh bạch, phía trước tức thì bị Bùi Nịnh Nịnh gặp được qua hai người tại đỉnh núi thứ sáu rừng trúc bên ngoài, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Tóm lại muốn nói Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hàng Tô không có quan hệ, cái kia Bùi Nịnh Nịnh là cái thứ nhất nhảy ra phản bác. Mặc dù nàng không rõ lắm tại sao thánh nữ đại nhân muốn dẫn lấy Cố Trường Sinh cùng một chỗ công lược Kỳ Hàng Tô, cũng không biết vì sao nàng lần đầu tiên gặp qua thánh nữ tiểu tỷ tỷ cùng kiếm tông nội môn thi đấu lớn nghi thức bên trên cao lãnh thánh nữ không phải là cùng là một người. Nhưng tỳ hưu nhỏ sư muội lo liệu lấy biết đến càng nhiều chết càng sớm một mặt nguyên tắc, một mực không chịu qua nhiều tìm kiếm nguyên do trong đó. Ai có thể nghĩ tới có đôi khi thiên ý chính là như thế trêu đùa người, rõ ràng là không muốn nhất người biết. Lại vẫn cứ tại trở về cầm đồ vật thời điểm trông thấy Cố Trường Sinh trụ sở bên ngoài một mảnh hỗn độn, còn nghe được những cái kia hổ lang chi từ. Cái gì quá gấp, cái gì muốn hay không nhẹ một chút. Đây đều là ta loại này đơn thuần vô tà sư muội có thể nghe được nội dung sao. Cho nên Bùi Nịnh Nịnh phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, chỉ tiếc vội vàng hấp tấp phía dưới chẳng những không có chạy thành. Ngược lại, để Cố Trường Sinh kém chút không có cười ra tiếng. Ai nói ta muốn diệt khẩu ngươi, ta cố mổ người đi đến ngồi thẳng đến thẳng. Làm sao lại đối nhà mình sư muội hạ độc thủ như vậy? Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, tới, Bùi sư muội, sư huynh cùng ngươi giải thích một chút vừa mới phát sinh hết thảy. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta ngươi tại hướng về phía một mặt tường. Phát tiết a, Bùi Nịnh Nịnh mặt mũi cổ quái hỏi. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được bị Bùi Nịnh Nịnh kiểu nói này, luôn cảm thấy cùng thánh nữ đại nhân lêu lỏng thuyết pháp này thật giống càng có thể tiếp nhận một điểm. Dĩ nhiên không phải, tất cả những thứ này đều là có nguyên do. Ngươi nghe ta tinh tế nói tới, ta không quan tâm, ta không muốn. Bùi Nịnh Nịnh che lại lỗ tai điên cuồng lắc đầu, biết đến quá nhiều liền biết chết càng sớm, thoại bản bên trong đều là như thế viết. Cố Trường Sinh nơi nào sẽ để ý tới tiểu nha đầu phản kháng, đến gần mấy bước về sau thừa dịp nữ hài bịch lấy lỗ tai phân thần khe hở ôm eo của nàng, lại có tật giật mình nhìn ra ngoài cửa hai mắt, đóng cửa lại đem tiểu nha đầu ôm đến trên giường. Bùi Nịnh Nịnh như con thỏ nhỏ co ro, ánh mắt lom lom nhìn qua, trong con ngươi toát ra cảnh giác thần sắc. Nàng tự hồi rất sợ Cố Trường Sinh dục vọng còn không có phát tiết sạch sẽ cầm nàng tới. Loại sự tình này không thể. Bùi sư muội, ngươi hãy nghe cho kỹ, sự tình kỳ thực không phải giống như ngươi nghĩ. Đó là như thế nào? Bùi sư muội hỏi ngược lại. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, trong lòng tự nhủ ngươi đứa nhỏ này như thế nào không ấn sáo lộ ra bài đây này. Bình thường phát triển chẳng lẽ không phải là ngươi bịch lấy lỗ tai nói ta không nghe, sau đó ta cưỡng ép ôm lấy ngươi. Kích thích hơn một điểm trực tiếp cưỡng hôn, ngươi đều đem ta cho chỉnh ngay người. Ngươi cảm thấy ta nếu là nói ta vừa mới là một cái giấc mơ kỳ quái, Bùi sư muội ngươi biết tin tưởng sao? Bùi Nịnh Nịnh gật đầu như gà con mổ thóc. Thư, ta vĩnh viễn tin tưởng Cố sư huynh. Vậy ngươi nguyện ý là sư huynh bảo thủ bí mật này sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu nha đầu ngoài miệng nói xong tin tưởng, thân thể lại rất thành thật vụng trộm cách xa Cố Trường Sinh một điểm. Cố Trường Sinh thấy thế không khỏi che lại mặt mình có chút tuyệt vọng. Bùi Nịnh Nịnh khẳng định là cùng phía trước hiểu sai, nhưng lúc này hắn lại không thể từ đầu tới đuôi cùng Bùi Nịnh Nịnh giải thích thật giả thánh nữ một chuyện. Kết quả là hung tận trừng Bùi Nịnh Nịnh một cái, khụ khụ. Tóm lại vẫn là câu nói kia, sư huynh ta tại hạ một bàn cờ lớn, ngươi cũng không nên ra ngoài nói lung tung ảnh hưởng kế hoạch của ta. Được rồi, ta cam đoan. Tỳ Hưu biến nhỏ vương ba ngón tay yếu ớt nói, có thể thả ta ra ngoài sao? Nhìn Bùi sư muội lời này của ngươi nói, ta lại không có bắt cóc ngươi. Hắn giật ra đề tài nói, ngươi như thế nào đột nhiên trở về rồi? Ta trở về là lấy phía trước áp chú bằng chứng a. Bùi sư muội yếu ớt nói, lần trước ngươi không phải là mang ta cùng một chỗ ép đỉnh núi thứ 6 tháng sau. Ta hôm nay mới nhớ tới đổi tặng phẩm sự tình. Vậy được rồi, Cố Trường Sinh miễn cưỡng tiếp nhận lý do này, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước nói, ngươi hướng ta đạo lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy đi qua. Bị kinh sợ chẳng lẽ không phải là ta sao, ta còn bị đụng vào. Bùi Nịnh Nịnh một mặt khiếp sợ dùng tay chỉ trên trán mình sưng đỏ, ta mới là người bị hại. Dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ Bùi sư muội ngươi liền không có một điểm sai lầm rồi sao? Cố Trường Sinh tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đột nhiên xuất hiện để sư huynh ta trong lòng nhận bao nhiêu kinh hãi. Bí kỹ, trả đũa. Bùi Nịnh Nịnh, Tỳ Hưu nhỏ tức giận đến toàn thân phát run, rất muốn vung quyền cho Cố Trường Sinh cái này chó chết đến lên một quyền. Thế nhưng suy nghĩ một chút, chính mình lúc này còn tại ma trảo của hắn bên trong, một phần vạn hắn vừa mới dục vọng không có phát tiết xong, chính mình một cái lưu manh hưng phấn quyền để Cố Trường Sinh thú tính đại phát, nhưng làm sao bây giờ? Tốt rồi, chúng ta trước không nói cái này. Khụ khụ, Tạ sư muội thi đấu lớn kết thúc rồi sao? Cố Trường Sinh cũng chỉ là da như thế một chút, cũng không có thật muốn Bùi Nịnh Nịnh nói xin lỗi ý tứ, hắn hỏi tiếp, ngươi vừa mới nói đổi tặng phẩm, hẳn là Bùi sư muội đã thắng rồi. Nghe Tần trưởng lão nói, đối diện người sư tỷ kia không phải là đối thủ của Tạ sư muội. Bùi Nịnh Nịnh biểu môi ra, tựa hồ rất không hài lòng Cố Trường Sinh này tấm qua loa thái độ, bất quá vẫn là đàng hoàng trả lời. Mặc dù ta lúc đi Tạ sư muội còn giống như không có chiếm thượng phong, bất quá nghe Tần trưởng lão nói như vậy ta đã cảm thấy ổn, cho nên mới sẽ trước giờ trở về lấy bằng chứng, đợi đến thời điểm cùng một chỗ đổi tặng phẩm. Vậy ngươi còn không mau đi, Cố Trường Sinh trừng Bùi Nịnh Nịnh một cái nói, chậm thêm điểm liền đổi không đến. Nhanh, chạy bộ tiến lên. Bùi Nịnh Nịnh nháy nháy mắt, đột nhiên cảm giác được lần này kịch bản phát triển thật giống cùng phía trước không giống nhau lắm. Cố sư huynh thế mà như thế vội vàng, mà đem ta đẩy ra, hoàn toàn không có tính toán nhiều hơn giải thích ý tứ. Ngươi đều đem ta ôm vào đến, thật không cân nhắc cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra sao, mặc dù ta cũng không phải rất muốn hiểu rõ nhiều như vậy, thế nhưng không cẩn thận nghe thấy một chút xíu thỏa mãn một chút bát quái lòng hiếu kỳ, cũng là không tệ nha. Ngươi còn đang nhìn cái gì? Cố Trường Sinh tức giận nói, có phải hay không muốn lưu lại giúp ta cùng một chỗ thu thập phòng? Đúng rồi, vừa vặn Bùi sư muội ngươi tại, một hồi cùng ta đi mua nhà mới cũ đi, những thứ này cần phải cũng không thể dùng. Cố sư huynh ngươi chậm rãi thu thập, ta đi trước. Vừa nghe nói có thể muốn mượn tiền cho Cố Trường Sinh, Tỳ Hưu nhỏ sư muội lập tức phát động kỹ năng bị động che lấy túi trữ vật chạy trốn. Lúc trước cái kia một chút xíu bát quái lòng hiếu kỳ lập tức quét sạch sành sanh, hoàn toàn quên đi trước mắt tên ghê tởm này kỳ thực cũng sớm đã có Tần Vô Y đen kẹt, căn bản không cần tìm nàng vay tiền. Mặc kệ Bùi Nịnh Nịnh cuối cùng hiểu lầm hắn là đánh tường phát tiết kỳ quái sư huynh, vẫn là cùng thánh nữ đại nhân sớm có một chân kim chức đạt nhân. Cố Trường Sinh cái này điểm danh âm thanh tại Bùi sư muội bên kia đã là hủy đến không sai biệt lắm. Hắn không có chút nào cảm thấy hối hận, ngược lại có chút may mắn là Bùi Nịnh Nịnh mà không phải Tạ Trà Xanh nhỏ loại hình xuất hiện tại cửa ra vào. Đã mất mặt không thể tránh khỏi, tại Bùi sư muội trước mặt mất mặt liền tốt xử lý nhiều. Cố Trường Sinh thể yên lặng an ủi chính mình một câu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì xoay người chạy đi cân nhắc chặt chẽ đóng lại, thuận tay còn bố trí một cái giản dị kết giới. Kết giới này cũng không thể ngăn cản cái gì, nhưng ít ra có thể cho Cố Trường Sinh trước giờ dự cảnh có người tiếp cận hắn cũng không muốn lại bị người khác hiểu lầm thành tên kỳ quái. Sau khi làm xong, Cố Trường Sinh trở lại Côn Luân kính phía trước, hướng về phía bên trong Kỳ Hằng Tô La To. Kỳ sư tỷ, hiện tại đã an toàn, ngươi mau ra đây đi. Kỳ sư tỷ, ngươi còn ở đây sao? Côn Luân kính bên trong rất lâu không thể truyền đến khôi phục, Thiên Quyền Cổ Lộ bên trong Lộ Đại Đế nghe cái này thanh âm ghê tởm, nhớ tới eo của mình tại trước đây không lâu bị hai tay của hắn ôm cầm, nhịn không được đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm bệ đá môi giới. Vừa mới chính là ngươi nói ta quá gấp đúng không? Nàng rất muốn lập tức tiến lên dẫm lên Cố Trường Sinh ngực cầm kiếm đâm hắn mấy cái lỗ thủng, thế nhưng là nàng nhịn xuống, bởi vì nàng không biết lần này vẫn sẽ hay không kẹt lại. mới vừa rồi thảm liệt mất mặt kinh lịch, để một đời đại đế Chi Tư Lộ Thanh Minh cũng có chút chịu không được. Có lẽ nàng lại đi ra có 9/9 xác suất có khả năng bình an thông qua, nhưng chỉ cần có cái kia 0.1% xác suất biết kẹt tại bên trong mất mặt. Lộ Thanh Minh bỗng nhiên đã cảm thấy chính mình không phải là rất vội vã về giao quan vật. Nàng là rất muốn về nhà, rất muốn gặp Tần Vô Y. Nhưng nếu như giá phải trả là nàng từ đây không mặt mũi tại giao quan vật sống tiếp lời nói, cái kia nàng cảm thấy tại Thiên Quyền Cổ Lộ chờ lâu 1-2 ngày cũng không phải chuyện khẩn cấp gì. Hắn môi giới không phải là còn không có chữa trị xong sao, để hắn tiếp tục chữa trị tốt rồi. Bất quá diễn trò làm nguyên bộ, nàng nếu là dùng Kỳ Hàng Tô danh nghĩa đi vào, tự nhiên là phải có bắt đầu có cuối. Ta không ngại. Vậy là tốt rồi. Sư tỷ ngươi nhanh lên đi ra đi. Kỳ sư tỷ ngươi có phải hay không lo lắng một hồi lại kẹt lại? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy cần phải không biết. Nếu không ngươi thử một chút. Ngươi như thế nào không chính mình thử một chút? Bị Cố Trường Sinh nói trắng ra tâm tư, Lộ Thanh Minh tấm kia lành lạnh tuyệt thế khuôn mặt không tự chủ được lại đen mấy phần, lạnh lùng nói, không cần, mới vừa rồi ta chỉ là bị pháp bảo sức mạnh quy tắc hạn chế lại, bây giờ thoát khốn sau có thể dùng truyền tống ngọc phù tự động rời đi, làm phiền sư đệ quan tâm. Kỳ sư tỷ ngươi đây là nói gì vậy? Đây đều là sư đệ, nên làm. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ trả lời, kỳ thực sư đệ chủ yếu là lo lắng ngươi đi qua về sau biết quấy nhiễu một vị tiền bối. Nếu không kỳ sư tỷ ngươi còn là nhanh mau ra đây à? Ồ, là thế nào một vị tiền bối? Lộ Thanh Minh nhàn nhạt hỏi, nàng rất đáng sợ sao? Dĩ nhiên không phải, vị tiền bối kia thiên tư quốc sắc, hiếm thấy trên đời, đối đãi ta cũng vô cùng tốt, là ta thầy tốt bạn hiền. Cố Trường Sinh mí mắt cũng không nháy một chút lập tức trả lời, tại ta tu hành kiếp sống bên trong, nàng đối ta ý nghĩa lớn đến vô pháp cân nhắc. Ngươi gặp qua bộ dáng của nàng? Không có, thế nhưng ta có thể tưởng tượng ra tới. Nói đến kỳ sư tỷ thanh âm của ngươi thật giống cùng tiền bối tỷ tỷ có như thế một tia tương tự, cũng không biết có phải trùng hợp hay không đây. Cố Trường Sinh cố ý mở miệng thử dò xét nói. Tiên giới lớn, có trùng hợp như vậy cũng là chuyện thường. Lộ Thanh Minh lúc này đánh chết cũng không khả năng thừa nhận chính mình là trong miệng hắn tiền bối tỷ tỷ. Cũng may nàng phía trước trong đêm ý thức hình chiếu gặp qua Kỳ Hàng Tô đóng vai cao lãnh thánh nữ tư thế. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể học được như vậy giống. Bất quá nói đi thì nói lại. Kỳ Hàng Tô là dùng nhất niệm thiên nhan lôi kéo ta áo lót, mà ta hiện tại lại bắt áo lót của nàng áo lót. Đây chính là cái gọi là ta lôi kéo ta chính mình. Lần này sáu oa logic để Lộ đại đế trầm mặc chốc lát, còn chưa kịp tinh tế tìm tòi nghiên cứu, Cố Trường Sinh bên kia lại nói. Nói cũng đúng. Bất quá kỳ sư tỷ chúng ta dù sao cũng là tiểu bối, không tốt quá mức quấy rầy tiền bối. Ngươi còn là đi ra đi. Vạn nhất nếu là sinh ra hiểu lầm gì đó liền không tốt, không bằng ngươi cũng tới. Lộ Thanh Minh nhàn nhạt liếc bệ đá một cái, như thế cho dù có hiểu lầm cũng có thể giúp ta giải thích. Khụ khụ, kỳ sư tỷ nói đùa. Không cẩn thận đem ngươi đưa qua ta đã rất hổ thẹn, sao có thể chính mình đi tự tiện chống đối tiền bối đây. Cố Trường Sinh rất là chột dạ thu hồi ánh mắt. Nhìn Côn Luân Kính một cái chỉ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn một đầu chui vào kết quả kẹt lại, không biết đằng sau có thể hay không tới người bắt hắn cho rút ra. Vết xe đổ phía sau xe sư, chú ý hắn người nào đó làm sao có thể đạp như thế không có trình độ hú. Nghĩ gạt ta đi vào để ta mất mặt, nằm mơ, ta tin đến theo khỉ vậy. Lộ Thanh Minh, không dám chống đối ta. Ngươi vừa mới vậy còn không gọi chống đối ta. Kém chút liền vật lý chống đối. Hai người đều không nghĩ rơi vào mất hết mặt cục diện. Tràn diện thế cục một lần biến tương đương cháy sáng. Lộ Thanh Minh lập tức cũng không có ý định tiếp tục tại đây đề tài dừng lại, chỉ là hỏi, ngươi nói vị tiền bối kia tỷ tỷ chính là dựa vào cái gương này cùng ngươi liên hệ. Kỳ sư tỷ, xin chú ý ngươi tìm từ, hẳn là kính yêu tiền bối tỷ tỷ. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, trong lòng ta nàng là trên thế giới này tốt nhất tiền bối, nếu như có cơ hội để ta nhìn thấy nàng, nhất định sẽ dốc hết toàn lực hồi báo nàng. Hồi báo? Ngươi nói hồi báo chính là điên cuồng sờ ngực ta, để ta mất mặt đến không thể lại thêm. Bị Cố Đại Hoàng Mao ngay trước mặt liếm, Lộ đại đế liền xem như lại lạnh lùng cũng không tốt, không có gì biểu thị. Nàng yên lặng dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngữ khí lãnh đạm hỏi, nói như vậy ta hiện tại vị trí chính là trong miệng ngươi tiền bối vị trí, có khả năng này? Ngươi là thế nào cùng nàng liên hệ với người? Cái này pháp bảo lại là từ đâu mà đến? Như vậy Lộ Thanh Minh đương nhiên không thể lấy tiền bối tỷ tỷ thân phận đến hỏi. Nhưng nếu là từ Kỳ Hàng Tô hỏi ra, vậy liền không sao. Nàng muốn phải hiểu rõ hơn một phen Cố Trường Sinh trong tay môi giới tồn tại, lại là thế nào kết nối Thiên Quyền Cổ Lộ. Nhiều như vậy quy khư đại cảnh đại lão đều bó tay toàn tập. Hết lần này tới lần khác hắn một cái bất quá kết đan cảnh một tòa thiên cung đệ tử, có khả năng nhẹ nhõm cùng bên trong thiên quyền cổ lộ nàng bắt được liên lạc, thực tế là để người hiếu kỳ không thôi. Chuyện này nói đến liền nói dài, Cố Trường Sinh hắn giọng một cái đang định mở miệng, Lộ Thanh Minh liền lạnh lùng đánh gãy hắn, vậy liền nói ngắn gọn. Chính là ta một lần tình cờ lấy được cái này pháp bảo, tại một cái đêm dài đằng đẵng bên trong bởi vì không quan tâm giấc ngủ, cho nên ta ở phía trên viết xuống vài câu cảm khái. Cố Trường Sinh đàng hoàng nói, tiền bối tỷ tỷ trông thấy, sau đó chúng ta liền biết nhau. Lộ Thanh Minh, người cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Lộ Đại Đế đáy lòng hư lạnh một tiếng không nói gì thêm, suy nghĩ một chút chính mình cái này kỳ hàng tô áo lót một mực bắt đi xuống chung quy là không chịu nổi cân nhắc. Kết quả là chậm rãi mở miệng nói. Tiên giới quy củ, cái người cơ duyên không thích hợp quá độ truy hỏi, đã ngươi không muốn nói ta cũng liền không truy cứu cái này kỳ lạ cái gương lai lịch. Bất quá chuyện hôm nay, ta không hy vọng có bất kỳ người biết, cũng không hy vọng ngươi cùng bất luận kẻ nào nhấc lên, bao quát ta. Nếu không, kỳ sư tỷ yên tâm, Cố Mỗ người miệng luôn luôn rất nghiêm thật, tuyệt sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh. Người cái kia cái họ Bùi sư muội, Bùi sư muội bên kia ta biết thật tốt đem miệng của nàng cho chắn. Mặc kệ là dùng linh thạch vẫn là vật kỳ quái ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, tóm lại Bùi sư muội tất không thể nào trở thành ta món kia hở áo bông nhỏ. Cố Trường Sinh tràn đầy tự tin như vậy thầm nghĩ, như thế thuận tiện, Lộ Thanh Minh đáy mắt cuối cùng hiện ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, nói, ta trước dùng truyền tống ngọc phù đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ai? Các loại kỳ sư tỷ, như thế nào? Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, hắn cũng không tốt nói mình muốn nhìn một chút nàng chân dung có phải hay không cùng kỳ hàng tô thánh nữ áo lót giống nhau như đúc, tốt xác minh một chút chính mình phỏng đoán a. Nhớ tới nơi này Cố Trường Sinh trầm giọng nói, không có gì, kỳ sư tỷ đi thông thả. Mắt thấy lần này tựa hồ lại không có gì tốt lý do nhìn thấy dân mạng tỷ tỷ hình dáng, Cố Trường Sinh trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bất quá cũng may Côn Luân Kính đã chữa trị đến nàng có thể tới cấp độ, như thế về sau cần phải còn sẽ có tương tự cơ hội. Lần tiếp theo nếu là kẹt nửa người trên liền tốt rồi. Chờ một chút, lần này gọi lại Cố Trường Sinh ngược lại là Lộ Thanh Minh, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên âm thanh nhẹ mở miệng nói, ta thật giống rơi một vật tại ngươi cái kia một bên, ngươi đưa nó đưa qua. Hả, kỳ sư tỷ ngươi rơi cái gì? Một khối màu xám đen đường vân tảng đá. Cố Trường Sinh cúi đầu tìm kiếm chỉ chốc lát, quả nhiên trong góc phát hiện khối này cùng cái khác màu sắc khác nhau rất lớn tảng đá, nhặt lên thưởng thức chỉ chốc lát, tựa hồ không có phát giác được cái gì thần dị chỗ. Cái này hẳn là chính là tiền bối tỷ tỷ pháp bảo. Đã tìm được chưa? Lộ Thanh Minh nhàn nhạt hỏi. Tìm được, ta cái này cho ngài đưa tới. Cố Đại Hoàng Mao không nghi ngờ gì, cũng không nghĩ nhiều như vậy liền đem tảng đá đưa vào Côn Luân Kính mặt gương bên trong. Nhưng mà đợi đến hắn cánh tay chui vào trong đó về sau, Cố Trường Sinh nhìn xem gần đây tại gang tấc mặt gương, trong lòng không khỏi vì đó nhảy lên. Các loại khoảng cách này, không đợi Cố Trường Sinh kịp phản ứng, nơi lòng bàn tay của hắn liền bị một cái mang theo tay nhỏ bé lạnh như băng bắt lấy, sau đó hung hăng hướng bên trong cho túm đi vào. Cố Trường Sinh, ta trác, Tần Lộ ngươi cái mày rậm mắt to thế mà ông ta. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Cố Đại Hoàng Mao bị Lộ Đại Đế một đợt đánh lén nửa người chui vào Côn Luân Kính bên trong, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi ánh sao lấp lóe, một giây sau ánh mắt liền tối xuống, giống như tiến vào một cái thế giới mới. Bên trong thiên quyền cổ lộ, Kỳ Hàng Tô không nhanh không chậm vỗ vỗ tay nhỏ, trong giọng nói không có mảy may áy náy bình tĩnh mở miệng nói, thật có lỗi Cố sư đệ, tay trượt. Cố Trường Sinh, hắn từ trên thạch bích nhô ra nửa người, cả người vừa lúc kẹt tại mặt trên. Một mặt mộng bức nhìn qua bắt hắn cho kéo vào được dân mạng tỷ tỷ, phản ứng đầu tiên là, ta trác, tiểu tử ngươi thế mà thật cùng Tô Bảo thánh nữ áo lót giống nhau như đúc, khó trách phía trước nghe nói Tô Bảo muốn dùng thánh nữ áo lót cho ta phát phúc lợi dân mạng tỷ tỷ sẽ như thế phá phòng. Thứ hai phản ứng là, ngươi làm sao có thể như thế? Mạng lưới đường quanh co, trân quý đoạn này duyên, ngươi không trân quý cũng coi như, thế mà còn lợi dụng ta đối với ngươi tín nhiệm, đem ta kéo vào được kẹt lại. Nhà ta mở nát thánh nữ tuyệt đối không có ngươi như thế ghi thù. Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên nhìn qua Cố Trường Sinh, trong lòng ý không cam lòng hơi giảm bớt mấy phần. Thoải mái, chúng ta tu kiếm người chú ý chính là một cái ý niệm thông suốt, mặc dù đem hắn kéo qua có thể sẽ bại lộ một vài thứ, nhưng thì tính sao? Hôm nay bị hắn chiếm nhiều như vậy tiện nghi, Lộ Thanh Minh cảm thấy mình không có một kiếm bắt hắn cho đâm chết liền đã coi như nàng rất nhân từ. Lấy đạo của người, trả lại cho người, phong thủy luân chuyển. Hắn vừa mới không phải là nói tạ trà xanh nhỏ rất nhanh sẽ đến không, có lẽ liền sư nương cũng tới, ta cũng phải nhường ngươi cảm thụ một chút, bị người uy hiếp là cái gì tư vị. Lộ Đại Đế nhếch miệng lên một tia xấu bụng ý cười, thấy Cố Đại Hoàng Mao không rét mà run, hắn vội vàng chặt chẽ che lại miệng của mình, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Lộ Thanh Minh. Tiểu tử ngươi chớ làm loạn a, ta vừa mới đều không có đem ngươi cho vĩnh lên. Ngươi cũng không thể đối ta làm cái gì chuyện kỳ quái. Cố sư đệ, ngươi như thế nào rồi? Vì sao không ra? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cố Trường Sinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng lần thứ nhất đối với mình vừa mới nhân từ sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Sớm biết ta liền, nên thừa dịp ngươi bị kẹt lại hung hăng đánh ngươi mấy lần cái mông, lại không tốt, cũng phải nhiều sờ mấy lần mới tính hồi vốn. Kỳ sư tỷ, ta bị kẹt lại, giúp ta một chút. Hắn mắt hổ rưng rưng, ngữ khí vô cùng khuất nhục mở miệng hướng Lộ Thanh Minh xin giúp đỡ. Nhưng mà Lộ Đại Đế rõ ràng không phải là một cái cực kỳ rộng lượng nữ hài tử, nàng mỉm cười, hướng về phía Cố Trường Sinh vươn tay của mình. Cố sư đệ, một hồi có thể sẽ có đau một chút, ngươi chịu đựng một điểm. Cố Đại Hoàng Mao như giết heo tiếng kêu cũng không có bất kỳ người nào nghe được, một cái duy nhất có thể nghe thấy đồng thời tới cứu hắn tỳ hưu nhỏ sư muội đã bị hắn muốn mượn linh thạch tuyên ngôn dọa đến chuồn ra thật xa. Bùi Định nịnh ngựa không dừng vó trở lại Bình Kiếm Sơn thi đấu lớn sân bãi, còn chưa đi vào, bên trong liền đột nhiên truyền đến như sấm sét tiếng hô hoáng. Thắng, không hổ là Tạ sư muội, rõ ràng từ mặt giấy trên thực lực đến xem kém xa Tích Tắp Tôn sư tỷ, nhưng như cũ có thể ở phía sau ổn định kiếm tâm chuyển bại thành thắng. Đây chính là Thanh Liên kiếm đạo mị lực sao? Thiên tài thiếu nữ cuối cùng vẫn là thiên tài thiếu nữ, nghĩ chỉ dựa vào cuốn thắng đổi thiên tài, thực tế là quá khó. Nơi xa trên lôi đài, một cái cầm kiếm mà đứng thanh nhã thiếu nữ dáng người thu hút lực chú ý của mọi người. Sau lưng nàng trong hư không là một đóa nụ hoa chớm nở thanh liên hư ảnh. Trước mặt thì là nửa quỳ tại lôi đài trên mặt đất Tôn Ly. Cuốn vương thiếu nữ đối chiến thiên tài thiếu nữ chiến đấu, cuối cùng vẫn là về sau người càng hơn một bậc là kết cục, hạ màn. Trong lúc nhất thời đệ tử bên trong ca ngợi từ tầng tầng lớp lớp, Bùi Nịnh Nịnh nghe vậy vui mừng trong bụng, vội vàng xuyên qua đám người trở lại Từ Mạc cùng Hoàng Vấn Thiên vị trí. Đầu chó đại sư huynh cùng Phản Quốc nhị sư huynh đã là kích động đến lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, nước mắt nước mũi giàn giụa, đại sư huynh Từ Mạc càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Tạ sư muội, tốt, ta thừa nhận trước đây ta đối Tạ sư muội chất vấn có chút lớn tiếng, ta nói xin lỗi. Sau trận chiến này, đỉnh núi thứ 6 chính thức tiến vào bán kết hàng ngũ, cùng phía trước ở cuối xe đỉnh núi thứ 6 hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Nếu như bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước cầm xuống giữa gốc Á quân thành tích, khi đến năm đỉnh núi thứ 6 có khả năng lấy được tài nguyên quả thực không dám tưởng tượng. Tạ sư muội thật thắng, quả nhiên tất cả mọi người thật mạnh a, chỉ có ta một người tại cho mọi người cản trở. Tỳ hưu nhỏ sư muội đáy lòng sâu kín thở dài, không kịp nhiều phiền muộn một hồi suy nghĩ liền bị hạ đài tạ trà xanh nhỏ cắt đứt. Trà xanh nhỏ vội vàng dưới mặt đất đài, còn chưa từng điều hòa hô hấp liền không kịp chờ đợi đối Bùi Nịnh Nịnh hỏi, Bùi sư tỷ, Cố sư huynh còn chưa có trở lại sao? Ai? Tỳ hưu nhỏ trong lúc nhất thời có chút mộng bức, nàng chợt nhớ tới Cố Trường Sinh lúc này cần phải đang cùng một vị nào đó thánh nữ đại nhân cùng một chỗ lêu lỏng, cứ như vậy nói cho Tạ sư muội, một phần vạn nàng đi cũng gặp được Cố sư huynh mất hết mặt minh tràn diện, cái kia Cố sư huynh tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo đến trên người ta a. Không được, tuyệt đối không thể để cho Tạ sư muội biết rõ Cố sư huynh ngay tại đỉnh núi thứ 6. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Kết quả là Bùi Nịnh Nịnh nắm chặt mép váy, cẩn thận trả lời, Cố sư huynh hắn còn giống như đang bận, không có trở về đây, còn chưa có trở lại. Tạ Thanh Chi nghe xong lập tức liền giận, kỳ hàng tu quả thực khinh người quá đáng, đem Cố Trường Sinh cướp đi cũng coi như, ta thật vất vả tại tập 8 thi đấu bên trên dương danh lập vạn. Thế mà liền nhìn đều không cho hắn nhìn một chút, ngươi cứ như vậy ta còn thế nào trước người hiện thánh, như thế nào, để Cố Trường Sinh đối ta càng thêm khăng khăng một mực, vậy ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Không, không biết. Tỳ hưu nhỏ sư muội chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói bổ sung, dù sao cần phải không tại đỉnh núi thứ 6 a. Tạ trà xanh nhỏ phen này giấu đầu lòi đuôi lời giải thích thành công câu lên Tạ Thanh Chi hoài nghi, nàng đang chờ hỏi nhiều chút gì, sau lưng liền truyền đến Tạ phu nhân mềm như động lòng người giọng, nữ nhi ngoan, để mẫu thân ôm một cái, ta liền biết ngươi nhất định có thể, không uổng công ta tốn nhiều như vậy tiền riêng ép ngươi thắng đâu. Vừa dứt lời, một đôi bàn tay như ngọc trắng liền ôm thật chặt kẹt lại Tạ Thanh Chi vòng eo thon, trà xanh nhỏ bị vội vàng không kịp chuẩn bị ôm lấy, xấu hổ giận dữ đang xen kêu lên, mẹ, ngươi làm cái gì, thả ta xuống. A nha a, mẹ đây không phải là cao hứng sao, bảo ngươi giúp ta thắng thật nhiều tiền đâu. Tần Di, ngươi quản nàng, trà xanh nhỏ ủy khuất vội vàng đối Tần Vô Y nói, nàng một chút cũng không có làm mẹ bộ dạng. Việc nhà ta không tiện chen tay vào, Tần Vô Y liếc trà xanh lớn một cái. Ung dung thản nhiên lui về sau một bước nhỏ. Cái này đại phiền toái, ai dính vào người đó không may, dù sao ta không dính. Tới tới tới, nữ nhi ngoan, chúng ta nói chính sự. Trà xanh lớn giống như là chợt nhớ tới cái gì, buông ra Tạ Thanh Chi eo nghiêm mặt nói, phe ngươi mới một thức sau cùng kiếm chiêu, có cái gì chỗ tinh diệu, là thế nào lâm tràng biến chiêu, đối thủ kia lại là thế nào bị ngươi áp chế, ngươi đều nhất nhất cùng mẹ ta nói phía dưới. À đúng, nếu không vẫn là viết tại trong ngọc giản đi, miễn cho ta trí nhớ không tốt. Tạ Thanh Chi, viết cái này làm cái gì? Đương nhiên là cùng những cái kia khuê mật các bằng hữu nói khoác a. Trà xanh lớn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Đồng dạng, nữ nhi thắng nội môn thi đấu lớn còn không đi giả bộ một đợt, cái kia còn sống còn không bằng một đầu cá ướp muối đâu. Tạ Trà xanh nhỏ rất là bất lực che lấy cái trán, biểu tình một mặt sinh không thể luyến. Nàng vô cùng đau đầu trả lời, muộn chút rồi nói sao mẹ, ta bên này, còn có chuyện đâu. Đừng nha, vô y tỷ tỷ ngươi nhìn nàng, Trà xanh lớn gắt giọng, vẫn là khi còn bé ngoan, lớn lên không có chút nào đáng yêu. Nếu không vẫn là vô y tỷ tỷ ngươi giúp ta viết đi, ta không hiểu nhiều lắm so kiếm chi tiết. Mẹ ngươi cũng đừng quấy rầy Tần Di. Tạ Thanh Chi rất là tri kỷ mở miệng nói, Tần Di ngươi gần đây mọi việc quấn thân, nhưng như cũ nhín chút thời gian đến xem ta thi đấu lớn, ta cũng không biết nên nói cái gì. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không hoang phế thiên phú. Tần vô y dò xét Tạ Thanh Chi một cái gật đầu nói, vẫn được, nội tình vẫn còn ở đó. Cảm ơn Tần Di khích lệ, Tạ Hình Trà xanh nhỏ mừng khấp khởi mà nói, mặc dù cùng hàng Tô tỷ tỷ còn kém xa lắm, thế nhưng ta biết cố gắng bắt kịp. Ung dung thản nhiên trà kỳ hàng Tô một đợt, Tạ Thanh Chi yên lặng, vì chính mình trà nghệ điểm cái tán. Sau đó nàng không còn lưu lại, tìm cái cớ liền muốn đi tìm Cố Trường Sinh rơi xuống. Mẫu thân nói lời mặc dù rất không rời đầu, thế nhưng có một câu vẫn rất có đạo lý, giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Thắng tranh tài không đi tìm chuyên môn liếm chó tranh công, hắn sao có thể nhìn thấy chính mình trả giá đâu. Một hồi trên đường thời điểm tốt nhất giả bộ suy yếu một điểm, chật vật một điểm, Cố Trường Sinh nhìn thấy ta này tấm, vì đỉnh núi thứ 6 chịu mệt nhọc trả giá bộ dạng, nhất định sẽ đau lòng đem ta kéo. Anh, lần này cho hắn ôm cái 5 giây tốt rồi, lại nhiều ta liền phải giả tức giận. Ta mỗi ngày giả bộ khổ cực như vậy cũng rất mệt mỏi. Tần Di, mẫu thân, mới vừa rồi đánh một trận ta cũng không ít cảm ngộ. Ta đi nghỉ trước. Đầu chó đại sư huynh cùng Phản Quốc nhị sư huynh hai người gặp Tạ Thanh Chi muốn đi cũng có chút tiếc nuối. Mới vừa rồi bọn hắn vào xem lấy lẫn nhau ôm đậm nước mắt, đều không có cơ hội đi thật tốt động viên một chút Tạ sư muội, biểu hiện ra một cái thành thục sư huynh vốn có đảm đương. Mà thôi, chờ tiệc ăn mừng thời điểm lại thật tốt khích lệ động viên nàng tốt rồi. Bùi Nịnh Nịnh, Tạ sư muội không phải là muốn đi đỉnh núi thứ 6 đi, nàng làm thế nào thấy được ta trong lời nói sơ hở. Đại lậu muỗng Bùi Nịnh Nịnh trong lòng rất là chấn kinh, rõ ràng chính mình liền nói hai câu nói, như thế nào liền đem Cố sư huynh rơi xuống cho rò xong đây. Hỏng bét, ta không có phi chu sợ là không chạy nổi nàng. Nếu không vụng trộm dùng giấy hạt truyền âm báo tin Cố sư huynh a. Nghĩ tới đây, Bùi Nịnh Nịnh quỷ quỷ túy túy đứng dậy, hướng về cách đó không xa chốn không người đi tới. Mắt thấy Tạ Trà xanh nhỏ rời đi, Trà xanh lớn Tạ phu nhân rõ ràng có chút bất mãn, nàng một mặt u oán mở miệng nói, ai, con gái lớn không dùng được, vừa nhìn cái này đứa nhỏ ngốc chính là đi tìm Tiểu Cố, còn dùng như thế sức sẹo lý do nói mình có cảm ngộ. Vô y tỷ tỷ, ngươi tin không? Tần vô y một mặt từ chối cho ý kiến biểu tình, tự hồ không có hứng thú cùng Trà xanh lớn cùng một chỗ trích Trà xanh nhỏ. Tạ phu nhân tiếp tục nói, mà thôi, cánh cứng rắn đều là phải bay, trước kia đáng yêu như thế tiểu bất điểm. Không nghĩ tới cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương, thật không biết nàng cùng hàng Tô ai sẽ trước thành hôn đâu. Tần vô y trầm mặc một hồi nói, cũng nhanh, chờ Thanh Minh trở về, tìm thời gian đem các nàng trên thân hai người hôn ước một chuyện xử lý đi, những cái kia hoang đường ân oán, dù sao cũng nên có cái tiêu tan thời điểm. Như thế ngẫm lại thật đúng là luyến tiếc đây. Ai vô y tỷ tỷ, nếu không dứt khoát đến lúc đó mấy người các nàng hài tử ghé vào cùng một ngày thành hôn đi. Cứ như vậy hôn lễ của các nàng nhất định là giao quan vật thịnh đại nhất. Nếu không dứt khoát cùng một tràng đi, càng long trọng hơn, Tần vô y tức giận nói. Hỡ, như thế cũng được sao, cái này không hợp lễ pháp đi. Trà xanh lớn giận trách, làm sao có thể có người có thể đồng thời cầm xuống nhà ta Thanh Chi cùng. Tạ phu nhân nói đến đây bỗng nhiên nghẹn lời, cùng Tần vô y cùng nhau rơi vào trong trầm mặc. Bởi vì cái kia đồng thời cùng kỳ hàng tô cùng Tạ Thanh Chi lôi lôi kéo kéo người, thật giống thật tồn tại. Cố đại hoàng mau. Mèo mèo mèo, khụ khụ, đều là trò đùa lời nói, bọn nhỏ sự tình vẫn là để chính bọn họ làm chủ đi, Tạ phu nhân nói sang chuyện khác, hả? Đúng rồi vô y tỷ tỷ, hàng tô đứa nhỏ này hôm nay như thế nào không đến xem thi đấu lớn, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chị em tốt đây. Hai người bọn họ lại giận dỗi sao? Không biết, có thể là đi. Tần Vô Y nhớ tới phía trước Cố Trường Sinh nắm chặt bên hông ngọc bội vội vàng rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng trả lời, việc này ta không rõ lắm, ngươi cần phải hỏi Thanh Chi mới là. Ngươi đây liền không hiểu đi, Tạ phu nhân nghiêm mặt nói, hai cái tiểu tỷ muội náo mâu thuẫn, hỏi các nàng bản thân làm sao lại có dùng đâu. Loại chuyện này đương nhiên là muốn hỏi phe thứ ba mới có thể hiểu rõ rõ ràng a. Chờ ta hỏi một chút tiểu cố tốt rồi, hắn nhất định biết rõ chân tướng sự tình. Để ta ngẫm lại, nên cho hắn phát cái gì đây? Hỏi trước hắn ăn cơm không có đi. Mắt thấy trà xanh lớn như hiến bảo móc ra một cái màu vàng nhạt hạt giấy, Tần Vô Y trong lòng hơi động một chút, lên tiếng hỏi, người có Cố Trường Sinh hạt giấy pháp trận lạc ấn. Trà xanh lớn hi hi cười một tiếng, ra vẻ ngoài ý muốn mà nói, như thế nào? Vô Y tỷ tỷ ngươi đây là khẩn trương sao? Có phải hay không cảm thấy ta và ngươi dưới tay người có liên hệ, cảm giác muốn bị nảy ra góc tường rồi? Không phải đâu, Vô Y tỷ tỷ ngươi như thế bao che khuyết điểm, tại hội nghị trưởng lão bên trên ra sức bảo vệ hắn, còn cho phép hắn học thiên sơn kiếm ý. Kết quả ngươi liền tiểu cố hạt giấy đều không có một cái sao? Ta là sao muốn sốt sắng? Tần Vô Y mặt không thay đổi hỏi, ngươi cùng hắn liên hệ là các ngươi tự do, không liên quan gì đến ta. Còn nữa nói, ta không cần hạt giấy như thường có thể liên lạc đến hắn. Cố Trường Sinh, thật giống xác thực chưa nói qua hắn cùng Tạ phu nhân trao đổi qua hạt giấy lạc ấn a. Hắn là cố ý, vẫn là có ý. Ta biết, ngươi dùng Vô Y lệnh có thể càng nhanh dễ dàng hơn liên lạc hắn. Trà xanh lớn nháy nháy mắt chậm rãi nói, thế nhưng là dùng Vô Y lệnh kia là thượng hạ cấp quan hệ a, hạt giấy thì là ngang hàng ở giữa giao lưu chiếm đa số. Có thể nhỏ chú ý cảm thấy ta so sánh có lực tương tác đi, cho nên mới sẽ cùng ta trao đổi hạt giấy. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích dùng giấy hạt, lộ ra lãng mạn có tư tưởng. Một cái nho nhỏ hạt giấy, chuyên chở tràn đầy tâm ý vỗ cánh bay lượn không trung, nghe tới chính là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Vô Y tỷ tỷ ngươi cũng thật là, bình thường cười nhiều một chút nha, ngươi nếu là giống ta nhiều học một ít, làm sao có thể cùng bọn hắn những bọn tiểu bối này có nhiều như vậy khoảng cách đâu, phải học được cùng bọn hắn kết thành một khối đây. Trà xanh lớn tựa hồ là thật vất vả có khả năng tìm tới một cái có thể đánh Tần Vô Y điểm, đắc ý không thôi bắt đầu hiện ra mình cùng tiểu bối quan hệ thân cận ưu thế. Ai nha, bị ngươi kiểu nói này ta hạt giấy lạc ấn thật đúng là thật nhiều, Hàng Tô, Thanh Chi, Tiểu Cố. Chật chật chật, Vô Y tỷ tỷ ngươi, nên thật tốt nghĩ lại một chút chính mình, phải học được cùng tiểu bối kết giao bằng hữu, không muốn già bưng lãnh ngạo uy nghiêm tôn thượng trưởng lão giá đỡ. Tần Vô Y từ chối cho ý kiến liếc trà xanh lớn một cái. Nàng biết rõ lúc này càng là lý trà xanh lớn khí diễm liền sẽ càng là phách lối. Kết quả là nàng quyết định không để ý tới nàng. Qua một hồi trà xanh lớn tự chút nhục nhã liền biết yên tĩnh xuống. Nhưng mà Tần Vô Y trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia linh quang, giống như là phát hiện đầu mối gì, nhưng lại không biết đầu này tự từ đâu mà tới. Nàng lăng lăng mở miệng hỏi, phe người mới nói ngươi có Hàng Tô cùng Thanh Chi bọn họ hạt giấy. Đúng nha, vì sao ngươi không có Thanh Minh hạt giấy? Ngươi liền cái này đều không quan tâm, còn làm cái gì sư nương? Trà xanh lớn kỳ quái xem Tần Vô Y một cái, trả lời, Thanh Chi nói, Thanh Minh nàng chưa bao giờ chơi hạt giấy loại này đồ chơi nhỏ. Chỉ một thoáng, Tần Vô Y trong đầu phảng phất giống như sét đánh, một đầu rõ ràng hoàn chỉnh mạch lạc, bởi vì cái này tin tức sâu chuỗi lên, lúc trước những cái kia lộn xộn vô tự tin tức tổ hợp lại, đem hết thải hiện ra tại trong lòng của nàng. Lộ Thanh Minh chưa bao giờ dùng giấy hạt, Cố Trường Sinh là như thế nào cùng Thanh Minh liên hệ, hắn cái kia thời điểm thậm chí cũng còn không có vào nội môn. Tần Lộ, Cố Mạnh Đức, họ Cố. Tần Lộ là dùng tên giả, Cố Mạnh Đức tại sao lại không thể là dùng tên giả? Đỉnh núi thứ 6 truyền thừa, Thiên Quyền Cổ Lộ, thiệt thòi ta một mực hoài nghi Cố Trường Sinh có phải hay không tổ tiên từng có đỉnh núi thứ 6 bối cảnh, còn đặc biệt đi thăm dò ra. Bây giờ nghĩ lại nhất định là Thanh Minh từ Thiên Quyền Cổ Lộ bên trong tìm được truyền thừa giao cho hắn. Hắn lại có biện pháp có thể cùng bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ Thanh Minh bắt được liên lạc. Nói như vậy, Thiên Sơn Kiếm Ý cũng có thể là Thanh Minh dạy cho hắn. Tần Vô Y càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Nàng trước kia cũng cảm thấy Kỳ Hàng Tô mặc dù hồ nháo, nhưng cũng cần phải không đến mức sẽ đem Thiên Sơn Kiếm Ý tùy tiện dạy cho người khác. Hiện tại nghĩ như vậy lập tức không giữ quy tắc lý rất nhiều. Những cái kia có quan hệ Cố Trường Sinh không hợp lý kỳ ngộ, có khả năng dẫn tới cường đại lôi kiếp linh kiếm, tu vi ngộ tính đề cao. Một ngày liên lụy đến Thiên Quyền Cổ Lộ cùng Lộ Thanh Minh về sau, tự hồ cũng có một cách tự nhiên giải thích. Thanh Minh nói, nàng từ Thiên Quyền Cổ Lộ ra tới hy vọng toàn ở Cố Trường Sinh trên thân. Tần Vô Y trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt xuất thần, thẳng đến một bên trà xanh lớn Tạ phu nhân đẩy tay của nàng, lúc này mới lấy lại tinh thần tới. Vô Y tỷ tỷ, người như thế nào một bộ khiếp sợ không thôi, thất hồn lạc phách bộ dáng. Trà Xanh lớn ra vẻ áy náy nói, có phải hay không ta nói nhường ngươi quá không dễ chịu rồi. Nếu như ta nói xin lỗi, ngươi biết dễ chịu chút sao? Tần Vô Y lúc này căn bản không có tâm tư đi để ý tới Trà Xanh lớn trà nói trà lời nói, nàng phất phất tay ra hiệu chính mình không có chuyện, trong mắt phượng lại không tự giác mà hiện lên ra một chút mạnh mẽ khí cơ. Cố Trường Sinh, nguyên lai ngươi mới là thanh minh trở về mấu chốt. Nhớ tới nơi này, Tần Vô Y không do dự nữa, ống tay áo vung khẽ ngự kiếm mà lên, một đạo màu trắng ánh sáng lấp lánh xẹt qua chân trời, bỗng nhiên hướng đỉnh núi thứ 6 phương hướng lao đi. Ai, Vô Y tỷ tỷ ngươi. Trà Xanh lớn lời nói còn chưa nói xong, Tần Vô Y thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng một mặt mộng bức mà nhìn xem chân trời, có chút lúc sau mới biết che lại ngực. Tần Vô Y đây là phá phòng rồi, cũng bởi vì ta có tiểu cố hạt giấy. Quả nhiên, nữ nhân a, mặc kệ bề ngoài cỡ nào lãnh ngạo, thế nhưng là một ngày dính đến chính mình tiểu nam sủng đều biết biến đánh mất lý trí. Không thành, ta đến theo tới nhìn xem, không thể để cho tiểu cố bị đánh cho quá thảm. Nhọn. Nơi xa đỉnh núi thứ 6 Cố Đại Hoàng Mao còn không biết phía bên mình gần đã đến chính là thế nào khảo vấn. Hắn giờ phút này còn kẹt tại bên trong Côn Luân Kính, đang cùng cái nào đó mang thù dân mạng tiểu tỷ tỷ co kè mặt cả. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, người đem tay ta túm trật khớp có phải hay không không chơi nổi. Cố Trường Sinh đau lòng nhức óc nói, người nhất định phải cho ta đón đi. Không bắt tay như thế nào đem ngươi cho rút ra. Lộ Đại Đế không nhanh không chậm dài dằn dặc mở miệng nói, vẫn là nói ngươi muốn ta đem ngươi đầu cho túm trật khớp. Cái này mẹ nó là trật khớp không trật khớp vấn đề sao? Đây là cát không cát vấn đề. Ngươi liền không thể đem ta hướng mặt ngoài để sao? Ngươi đang dạy ta làm việc. Cố Trường Sinh, tốt ngươi, ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Mới vừa rồi ta là cảm thấy làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, lúc này mới không có vạch trần ngươi sử dụng tô bảo áo lót sự tình. Không nghĩ tới dân mạng tỷ tỷ ngươi đem sự tình làm được như thế tuyệt. Không giả bộ, ta nhảy tiên tri. Đã nói đến cái này, Cố Đại Hoàng Mao lúc này lời nói thấm thía mà nói, tiền bối tỷ tỷ, chúng ta cũng đừng như thế nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta biết vừa mới ta nhìn thấy ngươi chật vật như vậy bộ dạng, cho nên trong lòng ngươi có khí, những thứ này ta đều có thể lý giải. Thế nhưng là một hồi nói không chừng Tần trưởng lão cùng Tạ sư muội đều muốn đến, bọn họ nếu là nhìn thấy ta bị ngươi khi dễ thành cái dạng này, khẳng định sẽ tìm đến làm phiền ngươi a. Lộ Đại Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mặc dù đã sớm biết chính mình ngụy trang kỳ hàng tô kế hoạch có thể sẽ bị nhìn thấu, nhất là nàng còn vì ý niệm thông suốt tòa báo cái chết thù, một tay lấy Cố Trường Sinh cho kéo vào, cử động lần này càng thêm gia tăng nàng bại lộ tỷ lệ. Thế nhưng tấm màn che thứ này có cùng không có khác biệt vẫn là rất lớn. Lộ Thanh Minh đen khuôn mặt nhỏ mạnh miệng nói, ta chính là kỳ hàng tô. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi đừng giả bộ, ta trước đây liền biết ngươi không phải là nhà ta kỳ sư tỷ. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, tô bảo eo ta cũng không phải không có ôm chầm, xúc cảm đều không giống thật sao. Cố sư đệ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tỷ, chúng ta chân thành một điểm không tốt sao? Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ dạng này, ai bảo ngươi nhất định phải đem ta kéo vào được đâu. Mắt thấy Lộ Thanh Minh tự hồ còn nghĩ làm sao cùng giải dụa, Cố Trường Sinh trực tiếp tế ra đòn sát thủ sau cùng. Ta nhìn thấy ngươi bên hông hoa mai bớt. Ồ, lời này vừa nói ra, biết rõ che giấu bù trời đấy không còn Lộ Đại Đế triệt để hắc hóa, toàn thân trên dưới sát khí cơ hồ muốn đem Cố Trường Sinh bao phủ lại. Lần này nàng cũng không sắp xếp cái gì cao lãnh thánh nữ sư tỷ, trực tiếp hóa thân bụng hắc thiên đế chậm rãi cúi người một cái kép giòn đem Cố Trường Sinh nhốt chặt, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ mỗi chữ mỗi câu uy hiếp nói. Ngươi vừa mới nói, ngươi trông thấy cái gì? Cố Trường Sinh lắp bắp mà nói, dân mạng tỷ tỷ. Ngươi tỉnh táo một điểm, ta liền thấy một chút xíu, không có trông thấy rất nhiều. Ngươi vừa mới, trông thấy cái gì? Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cố Trường Sinh rất là thức thời mất trí nhớ nói. Lại không mất trí nhớ, chỉ sợ dân mạng tỷ tỷ liền muốn để ta trực tiếp vật lý tính mất trí nhớ. Xấu bụng Đại Đế nghe lời này, toàn thân quanh quẩn sát khí lúc này mới tiêu tán một tia, nàng ôm kiếm hừ lạnh nói. Đã ngươi đem lời làm rõ, vậy chúng ta liền nói trắng ra. Lên một lần lại ngươi thăm dò ta tắm rửa bị ta quát lớn lui về sau, còn có hay không vụng trộm nhìn qua? Không có. Tuyệt đối không có. Cố Trường Sinh vội vàng giơ lên ba ngón tay bày tỏ trung tâm, ta đối tiền bối tỷ tỷ chỉ lệnh từ trước đến nay chấp hành đến đều là cẩn thận tỉ mỉ, chính cống. Nhìn bao nhiêu? Cái gì? Cố Trường Sinh giả ngu nói, trừ ánh đỏ một mặt phát hiện lão nhân gia ngài bên hông có đóa đặc biệt đáng yêu tiểu mai hoa bên ngoài, ta cái khác cái gì cũng không có chú ý đến a. Lộ Đại Đế ánh mắt như tuyết lạnh lùng quét qua Cố Trường Sinh mặt, cầm kiếm nắm đấm không tự giác siết chặt mấy phần. Ngươi đều nhìn thấy eo, phía dưới kia đồn chẳng phải là trực tiếp thu hết vào mắt rồi. Bất quá đã Cố Trường Sinh không có ý định đâm thủng, Lộ Thanh Minh tự nhiên cũng không biết đần độn đi bức bách hắn thừa nhận. Tự như là nàng vừa rồi thay thế Kỳ Hàng Tô tên tuổi đồng dạng, cứ việc mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng chỉ cần không để lộ tấm màn che đối mọi người, đều là một chuyện tốt. Vậy mà mặc dù như thế, Lộ Đại Đế cũng không hối hận chính mình đem Cố Trường Sinh kéo vào đến hung hăng trả thù cử động. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, đều đủ nàng bóp chết gia hỏa này mấy trăm lần. Đã ngươi biết rõ ta cũng không phải là Kỳ Hàng Tô, vì sao còn phải phối hợp ta diễn kịch? Đây còn phải nói sao, tiền bối tỷ tỷ cùng ta kém lấy bối phận đâu. Nếu là ở ta nơi này cái trước mặt tiểu bối ném như thế lớn một người, ngươi về sau trông thấy ta khẳng định sẽ rất lúng túng. Cố Trường Sinh rất là tri kỷ mà nói, cho nên ta mới cố ý phối hợp ngươi. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Lộ Thanh Minh trong lòng tự nhủ nhìn thấy ngươi xấu hổ, thì tính sao, một kiếm đem ngươi đâm chọt từ đây sượng mặt giường, về sau chẳng phải không cần gặp mặt sao. Ngươi nói đây là trong đó một nguyên nhân, cái kia một cái khác đâu? Một cái khác, liền nói đến nói dài, Cố Trường Sinh thở dài nói, chỉ tiếc ta hiện tại toàn thân đều đau, không có cái gì tâm tình cùng tiền bối tỷ tỷ ngươi tinh tế nói tới. Lộ Thanh Minh, không nói được rồi, Lộ Đại Đế thản nhiên nói, kế tiếp vấn đề. Đợi một chút, Cố Trường Sinh mộng, không phải là, ngươi người này như thế nào một điểm lòng hiếu kỳ, đều không có đây này. Có, nhưng không nhiều. Lộ Đại Đế liếc hắn một cái nói, ta ghét nhất người khác cùng ta thừa nước đục thả câu, bình thường ta đụng tới loại người này, đều biết, để bọn hắn không có cơ hội lại cho ta thừa nước đục thả câu. Cố Trường Sinh nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cổ mình phụ cận tự hồ truyền đến một chút hơi lạnh, hắn vội vàng nói, tiền bối tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta Cố Mỗ người tuyệt đối không phải loại kia cố ý thừa nước đục thả câu treo người khẩu vị gia hỏa. Chỉ bất quá cánh tay của ta trật khớp, thực tế là rất nhiều không tiện a. Ngài nhìn ngài, nếu không, giúp ta một chút. Lộ Thanh Minh chần chờ khoảng khắc, cuối cùng vẫn là lựa chọn giúp hắn cho đón về. Rốt cuộc con hàng này nói không chừng vẫn là nàng trở về hy vọng, hiện tại liền treo lên đánh rõ ràng có chút nóng nảy. Đại đế báo thù, 10 năm không muộn. Răng rắc hai tiếng giòn vang. Cố Trường Sinh cánh tay liền từ rũ cục lấy trạng thái lần nữa khôi phục linh hoạt, hắn thử hoạt động một chút, phát giác thế mà không có cái gì dị dạng. Khụ khụ, chúng ta mới vừa nói tới chỗ nào rồi, Cố Trường Sinh nói, à đúng, nói một nguyên nhân khác, tiền bối tỷ tỷ ngươi có chỗ không biết, ta ngay từ đầu kỳ thực cũng nghĩ đến ngươi là Kỳ sư tỷ, rốt cuộc từ thân ảnh cùng dáng người nhìn lại hai người các ngươi giống nhau y hệt, lại tăng thêm Kỳ sư tỷ phía trước cùng ta nói qua, tiếp xuống nàng sẽ có một đợt động tác lớn. Để ta chú ý phối hợp nàng. Ta coi là lần này kinh thế hải tục cử động chính là nàng nói tới động tác lớn. Nàng nói động tác lớn, chỉ là cái gì? Lộ Thanh Minh trong lòng hơi động một chút, nhớ tới Kỳ Hàng Tô nói với nàng ngạc nhiên. Hẳn là cái này cái gọi là động tác lớn, chính là nàng trong miệng nói ngạc nhiên. Cái này Kỳ sư tỷ không nói, Cố Trường Sinh tiếc nuối nói, nàng chỉ nói để ta phối hợp, rõ ràng muốn làm gì không cùng ta tiết lộ qua. Đối với bán tô tô chuyện này Cố Trường Sinh đã là thuần thục đến không thể lại thuần thục, thậm chí liền ngay từ đầu xấu hổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Lộ Thanh Minh nghe vậy trầm mặc nửa ngày, tự hồ tiếp nhận Cố Trường Sinh cái này lời giải thích. Nếu như Kỳ Hàng Tô thật muốn gây sự tình lời nói, đương nhiên muốn tuân theo sự tình lấy bí mật thành nguyên tắc. Cố Trường Sinh nói xong dừng một chút, lại nói tiếp, tiền bối tỷ tỷ, chúng ta hôm nay đã muốn chơi thẳng thắng cục, cũng không thể chỉ có một mình ngươi hỏi đi. Cái kia khó tránh cũng quá không công bằng. Không bằng ta cũng tới hỏi mấy vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại. Ta hiện tại muốn biết nhất là được. Tiền bối tỷ tỷ ngươi là sao cùng thánh nữ đại nhân giống nhau như đúc? Cố Trường Sinh ra vẻ kinh dị nói. Hẳn là nàng thiên mệnh pháp bảo nhất niệm thiên nhan. Chính là chiếu vào mặt của ngươi bóp. Ngươi thật muốn biết nguyên nhân. Lộ Thanh Minh khóe miệng một sợi ý cười có vẻ hơi không rét mà run. Cố Đại Hoàng Mao thấy thế có chút chột dạ. Nhưng như cũ nhắm mắt nói. Còn xin tiền bối tỷ tỷ thay ta giải hoặc, ngươi thiên tư thông minh, vì sao không chính mình đoán đâu? Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, Kỳ Hàng Tô nguyên bản mặt mũi ngươi gặp qua, nàng dùng nhất niệm thiên nhan thay thế nguyên chủ mặt ngươi bây giờ, cũng đã gặp. Ngươi nói ta là ai? Chớ, hẳn là, ngươi đã từng cũng là Thái Nhất Kiếm Tông Thánh Nữ, Cố Trường Sinh thăm dò tính, mà hỏi thăm. Lộ Đại Đế gật gật đầu, không tệ. Cố Đại Hoàng Mao lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy mình làm không tốt đánh vỡ tông môn một đại ẩn bí. Tiền nhiệm kiếm tông thánh nữ, nguyên lai ta lưới luyến. À không lưới nói chuyện thế, mà cũng là trong truyền thuyết kiếm tông thánh nữ. Đời ta có phải hay không cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ kéo không ra quan hệ rồi? Ngươi có chứng cứ gì sao? Ta gương mặt này không phải liền là tốt nhất chứng cứ. Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, nhất niệm thiên nhan tiếp nhận nhân quả. Nhưng trúng được phải có cái tồn tại đối tượng mới có thể tiếp nhận. Nếu không lại như thế nào có thể hư cấu ra một cái thánh nữ ra tới? Cái kia vì sao Kỳ Hằng Tô muốn dùng mặt của ngươi đến gặp người, hẳn là ở trong đó có cái gì ẩn tình hay sao? Lộ Thanh Minh trước mắt tự nhiên không có muốn tự bạo thân phận ý tứ, nàng ung dung thản nhiên đem Cố Trường Sinh lực chú ý dẫn dắt đến hai vị kiếm tông thánh nữ mặt trên, thản nhiên nói, nơi này ẩn tình lấy thực lực ngươi bây giờ biết rõ cũng chỉ là muốn chết, nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, có thể đi hỏi một chút Tần Vô Y. Đương nhiên, ta không cảm thấy ngươi có thể tại Thái Sơ Đạo Chung Vấn Tâm phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Cố Trường Sinh, Vấn Tâm, ngươi, nếu là cùng ta lảm nhảm cái này ta có thể thành không buồn ngủ a. Có hệ thống cho thiên mệnh pháp bảo không thẹn với lương tâm gia trì, hắn có thể không sợ loại này gặng hỏi. Vậy mà mặc dù như thế Cố Trường Sinh cũng không có ý định đần độn đến hỏi Tần Vô Y. Lên một lần chỉ là hỏi một cái tên Tần Lộ, Tần Vô Y kém chút liền không có đem hắn cổ tay cho bóp nát, cái này, nếu là trực tiếp rõ bài. Cái kia nàng liền xem như đồ đần cũng có thể đoán được ta cùng Tần Lộ còn có liên hệ. Tôi bảo cũng không thể hỏi, chuyện này rốt cuộc nàng là làm sự tình người, hỏi một chút làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá coi như không có Tần Vô Y cùng Kỳ Hằng Tô, ta còn có thể hỏi một chút trà xanh nhỏ đây. Cố Đại Hoàng Mao ngược lại là không có chút nào lo lắng cho mình tình báo nơi phát ra. Coi như Tạ Thanh Chi tuổi còn nhỏ không biết, đã từng bí ẩn, trà xanh lớn tổng không nhỏ đi. Tin tưởng nàng nhất định sẽ rất nguyện ý cùng ta chia sẻ có quan hệ Tần Vô Y sự tình. Nhớ tới nơi này Cố Trường Sinh cũng không vội vã truy hỏi, quyết đoán đáp, tiền bối tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải hiếu kỳ ở trong đó bí ẩn, ta chỉ là cảm thấy, giống như là ngài như thế tuyệt sắc tiên tư thế, mà lại tại kiếm tông không có đất dung thân, cái này nhất định là có tấm màn đen. Ta chủ yếu là tại vì tiền bối tỷ tỷ ngài đau lòng nha. Như thế kiếm tông, không đợi cũng được. Lộ Thanh Minh dòng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nàng đáy lòng tin tưởng lấy gia hỏa này gà tặc tính cách là khẳng định sẽ đi dò xét. Đương nhiên trừ phi hắn có thể hỏi Kỳ Hằng Tô cùng Tần Vô Y, nếu không những người khác tuyệt đối không thể nào biết rõ Lộ Đại Đế vẫn là tiền nhiệm kiếm tông thánh nữ. Nói cách khác, nàng là Lộ Thanh Minh chuyện này tạm thời còn có thể giấu một hồi. Có lẽ giấu không được quá lâu, nhưng chỉ cần có thể kéo qua nàng từ Cố Trường Sinh trong miệng moi ra kết nối môi giới sự tình, thành công giải quyết thoa mình bắp, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Chờ đem Cố Trường Sinh treo ngược rút thời điểm, nàng nhất định sẽ thật tốt cùng hắn giảng đạo lý tất cả mọi chuyện đi qua. Người có phần này tâm liền tốt. Việc này là ta cùng Tần Vô Y ở giữa vấn đề, ta đương nhiên nhiên biết xử lý. Lộ Thanh Minh dừng một chút khoảng khắc, bỗng nhiên chất vấn, ngược lại là ngươi. Vì sao rõ ràng nói xong muốn chữa trị môi giới, để ta giáng lâm, lại. Lộ Đại Đế nói đến nơi đây bỗng nhiên mặt đen lên không nói lời nào, bởi vì nàng sợ nói thêm gì đi nữa biết câu lên mất hết mặt hồi ức. Cố Trường Sinh nghe xong vội vàng khiếu khuất đạo. Băng uổng a, tiền bối tỷ tỷ. Ta xác thực đem môi giới chữa trị thật lớn một phần a, thế nhưng kẹt lại chuyện này cũng không phải ta có thể quyết định. Ngươi nhìn ta hiện tại chính mình không phải là kẹt lại sao? Lộ Thanh Minh cúi đầu trầm ngâm khoảng khắc. Trước mắt hai lần kẹt lại tình hình, đều là từ giao quan vật xuyên qua đến thiên quyền cổ lộ. Cố Mạnh Đức lần thứ nhất tính toán đưa tay qua đến vậy nhận rất lớn trở ngại, một chút mất tập trung thậm chí còn đặt tại ngực của nàng. Ngẫm lại hình như cũng đúng, thiên quyền cổ lộ mỗi một lần mở ra đều cần ba tông năm môn đại lão hợp lực mở ra, như thế tuyệt địa, muốn phải đơn giản tiến vào cơ hồ là chuyện không thể nào. Từ bên ngoài xem ra, Cố Trường Sinh cái kia cái gương môi giới tự hồ còn có thiếu hụt chưa bù đắp. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, Lộ Thanh Minh luôn cảm giác mình thân thể trở lại giao quan vực sau tu vi tựa hồ suy yếu rất nhiều, hơn nữa còn duy trì liên tục suy giảm. Liền lấy Cố Trường Sinh sau khi vào cửa đến nói đi, lấy Lộ Đại Đế cường hãn tu vi cùng mạnh mẽ vô song kiếm ý, coi như nàng có tâm lưu thủ không muốn đem Cố Trường Sinh cho cát, vậy hắn cũng không khả năng tùy tiện rút ra kiếm liền đem kiếm ý của nàng ngăn cản. Thiên sơn kiếm ý lấy sát phạt lấy xưng, lực công kích tuyệt không có khả năng như thế mềm nhũn. Giải thích duy nhất chính là nhục thể của nàng mặc dù giáng lâm đến giao quan vực, có thể tu vi một loại còn nhận thiên quyền cổ lộ quy tắc ảnh hưởng. Nếu như không giải quyết vấn đề này, cái kia nàng coi như trở về, có phải hay không cũng biết từng bước biến thành một tên phế nhân. Thẳng thắn cuộc còn không có kết thúc, Cố Trường Sinh còn nghĩ tiếp tục hỏi chút gì, bỗng nhiên bên hông hạt giấy pháp trận giật giật, tựa hồ là có người tại dùng hạt giấy liên hệ hắn. Cố Trường Sinh kẹt tại vách đá bên trong không thể động đậy. Chỉ được là đem xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía Lộ Đại Đế. Tiền bối tỷ tỷ, người đưa tay tới giúp ta kết nối một chút hạt giấy. Cố Trường Sinh giang tay ra ra hiệu chính mình lúc này chịu quy tắc hạn chế, hai cánh tay căn bản không có cách nào duỗi trở về, nhờ cậy nghe thanh âm này tựa như là nhà ta Bùi sư muội hạt giấy. Tay của hắn duỗi không quay về, nhưng Lộ Thanh Minh tay xác thực có thể từ thiên quyền cổ lộ phương hướng duỗi hướng giao quan vật. Lộ đại đế suy nghĩ khoảng khắc, nhiều hứng thú mở miệng hỏi: "Ngươi khẳng định muốn lúc này tiếp sư muội của ngươi hạt giấy, liền không sợ nàng trở về gặp được ngươi cái này xấu hổ tư thế?" Cố Trường Sinh thở dài nói: "Cũng là bởi vì sợ hãi nàng trở về, cho nên mới muốn tiếp a." Sư huynh đánh tường loại sự tình này, còn có thể giải thích một chút, nhưng đánh lấy đem chính mình đánh vào trong tường còn kẹt lại. Bùi sư muội biết rõ lời nói, cái kia Cố Trường Sinh trong lòng nàng vĩ đại hình tượng liền triệt để sụp đổ. "Nhờ cậy tiền bối tỷ tỷ, liền mời ngươi giúp ta lần này đi." "Giúp thế nào?" "Ngươi đem bàn tay quá khứ, nghe ta chỉ huy, một mực hướng xuống, chờ ta hô ngừng liền lập tức dừng lại." Lộ đại đế lành lạnh tay nhỏ liền cái này thuận Cố Trường Sinh chỉ huy một đường hướng xuống, từng bước đến hắn bên hông. Cố Trường Sinh tiếp lấy chỉ huy nói: "Đúng, chính là chỗ đó, ngươi trước tiên đem hướng bên phải khuấy động, một mực kéo đến đáy, sau đó đưa tay đi vào cầm hạt giấy pháp bảo. Nó liền treo ở ta bên hông trong túi càn khôn. Ta đã kéo ra túi trữ vật cấm chế, ngươi trực tiếp đưa tay đi vào cầm liền tốt rồi. Tiền bối tỷ tỷ ngươi phải chú ý, ta tổ truyền hạt giấy so sánh yếu ớt, ngươi lấy ra thời điểm ngàn vạn động tác nhẹ một chút, không muốn nắm bắt đầu của hạt giấy, biết làm hư." "Là cái này." Hít khà, khụ khụ. Cố Trường Sinh bỗng nhiên hít sâu một hơi đem Lộ Thanh Minh cho chỉnh ngay người, bên nàng qua mặt hướng về phía Cố Đại Hoàng mau trợn mắt nhìn: "Ngươi đang gọi cái gì?" "Ta gọi Cố Mạnh Đức a." Cố Trường Sinh rất là vô tội trả lời, bởi vì Lộ Thanh Minh muốn giúp hắn cầm hạt giấy nguyên nhân, hai cái khoảng cách có thể nói là gang tấc ở giữa. Hắn yên lặng thưởng thức dân mạng tiểu tỷ tỷ lành lạnh dung nhan tuyệt thế, một bên cảm khái kiếm tông thánh nữ cái nghề nghiệp này nhan trị thật sự là cuốn tới không biên giới. "Tôi bảo đẹp mắt như vậy, cái này trước kiếm tông thánh nữ dân mạng cũng đẹp mắt như vậy. Muốn chết, đụng tới như thế hai vị thánh nữ quả thực là tại kéo cao ta về sau tìm đạo lữ tiêu chuẩn nha." "Lộ Thanh Minh, nhìn xuống, nhất định nhìn xuống, hiện tại một kiếm đem gia hỏa này cho đâm chết đoán chừng liền không thể quay về." Lộ đại đế hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình, âm thầm nhớ cái thù sau tiếp lấy ung dung thản nhiên tiếp tục tìm tòi. "Tiếp theo điểm, dựa vào bên trái một điểm, đúng đúng, chính là cái phương hướng này, đụng phải hạt giấy pháp bảo đầu sao? Tốt, hiện tại rót vào một điểm linh lực, kéo ra hạt giấy cấm chế." "Ta còn không có lấy ra." Lộ Thanh Minh cau mày nói, "Ngươi xác định pháp bảo là để ở chỗ này rồi?" "Ta đương nhiên xác định." "Ngươi còn không tìm được sao? Làm sao còn không có ra tới?" "Nếu không ngươi đến." Lộ đại đế lạnh lùng nói. "Không được không được, vẫn là ngày tới." Cố Đại Hoàng mau ngượng ngùng nói, "Cố lên, ta không thúc ngươi." Trong lúc Cố Trường Sinh cùng Lộ đại đế đang bận biểu kết nối bùi nịnh nịnh hạt giấy truyền âm thời điểm, ngoài cửa chậm rãi đi tới một thân ảnh đứng ở đằng kia sững sờ rất lâu rất lâu, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ cổ quái. Tạ Trà Xanh nhỏ: "Cố sư huynh, ngươi tại cái kia làm gì chứ?" Thanh âm này mới ra, Cố Trường Sinh lập tức một cái giật mình cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Lộ đại đế đồng dạng sắc mặt cứng đờ, tìm tờ hạt giấy tay nhỏ lúng túng ngay tại chỗ. Bùi nịnh nịnh hạt giấy truyền âm còn tại vang, nhưng bầu không khí rõ ràng đã không tính hòa hợp. "Cố Trường Sinh, ta là nói qua Trà Xanh nhỏ có thể sẽ đến, nhưng ta kia cũng là hù dọa dân mạng tỷ tỷ. Ai có thể nghĩ tới Tạ Thanh Chi ngươi thật đến a? Ta cam, đầu tiên là Tần Lộ mất mặt, hiện tại lại là ta mất mặt, cái này Côn Luân kính có phải hay không nên đổi tên gọi mất mặt gương?" Nhưng mà đối với Trà Xanh nhỏ thì giác bên trong liền có vẻ hơi quỷ dị. Đi tới đỉnh núi thứ 6 bước nhỏ là Cố Trường Sinh trụ sở, không hiểu thấu thật giống tao ngộ phá dở, vội vàng đi tới cửa, lại trông thấy một cái chỉ gặp thân thể nhìn không thấy đầu Cố sư huynh tại cùng ai trao đổi. "Người này thật là Cố sư huynh sao, nha? Tựa như là, hắn ngang hông còn mang theo ta tặng dưỡng kiếm đường mua sắm ngọc bài đây." Xác định cái này một đầu đâm vào trong tường người thân phận sau, Tạ Trà Xanh nhỏ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Cố Trường Sinh gặp cái gì phục kích đây. "Cố Trường Sinh không có việc gì vậy là tốt rồi." "Hả, chờ một chút." Trà Xanh nhỏ ánh mắt tiếp tục hướng xuống, bỗng nhiên thoáng nhìn bên hông hắn chỗ một cái trắng nõn tay nhỏ ngay tại cái kia khẽ động khẽ động. Ánh mắt che chắn phía dưới, thật giống như tại làm chuyện kỳ quái đồng dạng. "Ta siêu, Cố Trường Sinh ngươi chơi như thế hoa sao? Không nghĩ trộn lẫn đúng không? Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai dám đến sắc dụ câu dẫn ta chuyên môn liếm chó. Dựa vào loại này cấp thấp bị ổi thủ đoạn hóng nam nhân vui vẻ, ta Tạ mỗi người xem thường nhất loại người này." Kẹt tại trong tường như thế kỳ quái cách chơi, đặt ở toàn bộ tu tiên giới cũng là 10 phần bắn nổ. Tạ Trà Xanh nhỏ âm thầm gắt một cái, đôi cái kia dùng tay tại Cố Trường Sinh eo ở giữa nhích tới nhích lui gia hỏa biểu thị 12 phần xem thường. "Giữa ban ngày cứ như vậy không biết xem kỹ lại, câu dẫn nhà ta chuyên môn liếm chó, còn để ta nhìn, dù là đêm hôm khuya khoắt đến đâu, phi, buồn nôn, ta đều tắt đèn đâu. Loại sự tình này ngươi, nếu thật là nhịn không được, ngươi có thể tiêu ít tiền đây, tốn chút, dù là đi chơi con vịt đâu. Quả thực chính là lưu manh thổ phỉ, vô sĩ bại hoại. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Tạ Trà Xanh nhỏ liền đối với cái kia chưa từng gặp mặt gia hỏa tiến hành toàn bộ phương diện phê phán. Cố Trường Sinh nghe được sau lưng Tạ Thanh Chi âm thanh, trên mặt hiện ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Tân Lộ, ngươi làm đủ trò xấu, nếu không phải ngươi, vì trả thù ta mà đem ta cho kéo vào được, ta đến mức sẽ bị Tạ Thanh Chi phát hiện sao? Vị sư muội này, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chần chờ chỉ chốc lát về sau, Cố Trường Sinh nắm bắt cổ họng trầm giọng mở miệng, quyết đoán lựa chọn mới vừa rồi Lộ Thanh Minh lời giải thích. Nhưng mà tiếc nuối là Lộ Thanh Minh sở dĩ có thể dùng thân phận của Kỳ Hàng Tô làm tấm màn che, là bởi vì nàng vốn chính là Tô Tô áo lót chân thân, mà Cố Đại Hoàng Mao một không có thể cải biến hình thể pháp bảo, hai cũng không có thân phận thích hợp đưa cho hắn làm tấm màn che. Bằng không, liền nói ta là Cố Trường Sinh song bào thai đệ đệ, chú ý đoản mệnh. Nếu như đem phía ngoài Trà Xanh nhỏ đổi thành Bùi Nịnh Nịnh, lý do này sẽ là tuyệt sát, đáng tiếc đổi không được. Như thế sức sẹo dạo biện tự nhiên không đạt được Tạ Thanh Chi tai mắt, nàng một bên ung dung thản nhiên đi gần, vừa nói ô, nơi này là Cố sư huynh trụ sở, ngươi không phải là Cố sư huynh, lại là ai? Không nói lời nào lời nói, ta có hay không có thể cho rằng ngươi là đến Cố sư huynh gian phòng trộm đồ tiểu tặc? Nếu là như vậy lời nói, vậy ta dưới tay lưỡi kiếm cũng không lưu tình. Hít khà, nguyên bản đem nửa người dưới bại lộ ở bên ngoài nhìn không thấy địa phương liền rất không có cảm giác an toàn. Tạ Trà Xanh nhỏ kiểu nói này, hắn càng là cảm thấy một luồng làm người ta sợ hãi lạnh lẽo chậm rãi đánh tới. Một điểm tia lạnh tới trước, sau đó thương ra như rồng. Tạ sư mỗi người tỉnh táo, Cố Trường Sinh cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi, là ta là người Cố sư huynh, ngươi có chuyện thật tốt nói, đừng nhúc nhích kiếm. Tạ Thanh Chi không đáp, thân hình như điện lướt qua mặt đất, phi thân đến Cố Trường Sinh sau lưng bỗng nhiên đưa tay bắt tới, tính toán bắt lấy cặp kia nguyên bản giấu ở hắn áo bào ở giữa nữ hài tay chưởng. A ha, ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Chỉ tiết Lộ Thanh Minh đã sớm trước một bước đem tay thu hồi lại. Tạ Trà Xanh nhỏ một trảo vô hụt, kém chút không có đem Cố Trường Sinh toàn bộ quần cho giật xuống tới. Tạ Thanh Chi, Cố Trường Sinh, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được nữ hài cặp kia trắng nõn tay nhỏ lao qua hắn tổ truyền hạt giấy đầu, lôi kéo quần hướng xuống túm đi. Theo một hồi ý lạnh từ chỗ mông đích truyền đến, Cố Đại Hoàng Mao bất thình lình hít vào một ngụm khí lạnh. Kém một chút, liền kém như vậy một chút điểm. Cái này nếu như bị nàng bắt lấy tiểu Cố tóc vàng cái kia, còn phải rồi. Tạ sư muội, ngươi là thật ra tay độc ác à? Hả, tên kia đi đâu rồi? Tạ Trà Xanh nhỏ khẽ di một tiếng nói, ta vừa mới rõ ràng trông thấy nơi này có một cái tay đang động. Bái Trà Xanh nhỏ một cử động kia ban tặng, Cố Đại Hoàng Mao gần nửa khối trắng bóng đồn bộ bại lộ tại không khí bên trong, hắn bi phẫn đang xen hô lớn. Tạ sư muội, ngươi đang nói gì đấy? Mau giúp ta mặc quần vào. Thế nhưng là, cái gì thế nhưng là, Tạ sư muội ngươi có phải hay không cố ý? Cố Trường Sinh lớn tiếng dọa người mở miệng nói. Ta bất quá là một lần tình cờ lấy được một cái pháp bảo, cho nên chính mình luyện hóa nghiên cứu một chút. Hiện tại ta đang đứng ở người, và bảo vật hợp lại là một cảnh giới. Ngươi lại đến cố ý quấy rầy ta, trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi thế, mà là như thế cố tình gây sự sư muội đâu. Ngươi mau đưa quần của ta nhấc lên thật tốt tỉnh lại một chút. Ngươi và bảo vật hợp lại là một, nhà ai luyện hóa pháp bảo như thế luyện hóa a? Tạ Trà Xanh nhỏ mặt mũi vẻ ngờ vực, nhìn một chút Cố Trường Sinh dưới hắn. Lại nhìn một chút Côn Luân Kính, luôn cảm thấy có chỗ nào thật giống không thích hợp. Nàng suy nghĩ một chút cảm thấy Cố Trường Sinh như thế cởi truồng nói chuyện xác thực không có cảm giác an toàn. Kết quả là giúp hắn nâng lên quần, giả vờ như vô tội mở miệng nói. Sư huynh chớ trách, sư muội ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi nha. Bên ta mới nhìn rõ có một đôi tay tại ngươi hạ bàn chỗ lén lén lút lút, còn tưởng rằng nàng muốn đánh lén ngươi đây. Nữ nhân, cái gì nữ nhân, có thể là chính ta tay đi. Cố Trường Sinh cố gắng trấn định nói. Phe ngươi mới nghe thấy có thể là pháp bảo của ta khí linh âm thanh đi. Thật sao? Vậy có thể hay không để nàng lại nói mấy câu? Lòng nghi ngờ cực nặng Trà Xanh nhỏ rõ ràng không thể nào bị loại này lời giải thích dăm ba câu bỏ đi hoài nghi. Nàng ung dung thản nhiên tới gần mặt gương, đưa lỗ tai nghe qua, tựa hồ muốn phải từ trong nghe ra thanh âm gì. Tạ sư muội ngươi chớ đoán mò, trong phòng của ta làm sao lại có nữ nhân? Ta hạ người gì chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ sao? Có ngươi châu ngọc ở phía trước. Những nữ nhân khác trong mắt ta bất quá là son phấn tục bột mà thôi. Ta cảm thấy cũng thế, Cố sư huynh như thế giữ mình trong sạch người, làm sao có thể cùng loại kia không đứng đắn nữ nhân lêu lổng đây. Tạ Thanh Chi đứng dậy cười không ngớt mà nói, luôn không khả năng là nàng tại dùng tay giúp sư huynh ngươi tiêu trừ sắc dục a. Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh, Mang Thù Cộng 999. Ngươi còn đừng nói, vừa mới dân mạng tỷ tỷ sờ tới sờ lui thời điểm ta kém chút liền ép không được thương. Cố sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Chẳng lẽ là bị ta đoán trúng rồi? Không có, ta chỉ là cảm thấy tạ sư muội ngươi nói đúng. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, ta Cố Mộ người luôn luôn không cùng không đứng đắn nữ nhân tới hướng. Càng không khả năng để nàng tại trên người ta sờ tới sờ lui. Răng rắc, Cố sư huynh, ngươi như thế nào rồi? Không, không có gì. Cố Đại Hoàng mau cúi cổ tay một mặt sụp đổ, trước mặt Lộ Đại Đế chính cười như không cười nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn nói ra cái gì càng thêm ánh sáng vĩ đại lời nói tới. Ban thù ngục, không phải là ta nói, là nàng. Cố Trường Sinh thấp giọng mở miệng kêu oan. Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng không có trả lời, ánh mắt xuyên thấu qua côn luân kính môi giới rơi xuống tạ trà xanh nhỏ trên mặt. Không đứng đắn nữ nhân là a, giúp Cố Trường Sinh tiêu trừ sắc dục đúng không? Treo lên đánh danh sách có lẽ có thể nhiều hơn một cái. Người xếp tại Cố Mạnh Đức cùng Kỳ Hằng Tô đằng sau tốt rồi. Trước mắt Lộ Thanh Minh không có tính toán bại lộ thân phận của mình, lập tức duỗi ra ngón tay tựa ở Cố Trường Sinh bên môi, ra hiệu hắn yên lặng một điểm, không muốn bại lộ nàng ở bên trong. Tội lỗi của ngươi nhiều đi, căn bản không sai như vậy một kiện hai cái, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết giải thích. Xanh nhạt ngón tay gần trong gang tấc, Cố Trường Sinh hô hấp đánh vào mặt trên, nhiệt lưu vậy tới lòng người ngứa một chút. Lộ Thanh Minh rất nhanh ý thức được động tác này ít nhiều có chút mập mờ, sau đó nàng thu tay lại ngón tay, mặt không thay đổi trừng Cố Trường Sinh một cái. Đừng nói, tiếp tục mang thù liền xong việc. Mang thù cộng 999. Tạ sư muội đột nhiên tới tìm ta, là có chuyện gì muốn nói cùng sao? Cố Trường Sinh liền vội vàng hỏi. Đúng nha, Cố sư huynh, top 8 thi đấu lớn bên trong, ta thắng được. Thật đắc, tạ sư muội chúng ta đỉnh núi thứ 6 vào bán kết rồi. Bị Cố Trường Sinh hỏi lên như vậy, trà xanh nhỏ trong lòng tranh công tâm tư ngắn ngủi vượt trên tróc gian tâm tư, nàng ra vẻ khiêm tốn mà nói, sư muội kỹ nghệ không tin, tốn không ít thời gian mới miễn cưỡng thắng xuống, cùng sư huynh là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tốt, tốt tốt tốt, mặc dù không có gì bất ngờ xảy ra trà xanh nhỏ là có thể thắng, nhưng suy đoán tóm lại là suy đoán, chân chính tiến vào bán kết, liền xem như sớm có chuẩn bị tâm lý Cố Trường Sinh cũng không nhịn được có chút kích động. Đánh vào bán kết coi như thành công, hiện tại đã coi như là thành công. Tạ sư muội ngươi vất vả, tốt như vậy, ngươi đi trước nghỉ ngơi cho khỏe tắm rửa một phen, chờ sư huynh ta đem cái này pháp bảo luyện hóa thành công liền lập tức tiến đến cùng các ngươi gặp gỡ. Chúng ta nhất định muốn trắng trợn chúc mừng một phen. Sư huynh nói quá lời, ta nào có sư huynh ngươi vất vả. Trà xanh nhỏ cười tủm tỉm mà nói, ta trước hết không đi đi, sư huynh thiên tư vô song, luyện hóa một cái nho nhỏ pháp bảo cần phải không được bao lâu thời gian, ta chờ ngươi. Cố Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, mở miệng nói, cái này sao có thể được đâu, sư muội hôm nay là chúng ta đỉnh núi thứ 6 đại công thần, nên nhận ngợi khen ưu đãi. Như vậy đi, ngươi đi trước đem Bùi sư muội cùng đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn cùng nhau kêu đến, chúng ta thương lượng một chút đi nơi nào mở tiệc ăn mừng. Không cần phiền toái như vậy a, dùng giấy hạt báo tin bọn hắn một tiếng liền tốt rồi. Tạ trà xanh nhỏ nói, sư huynh chẳng lẽ là không muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao? Giấu, còn giấu. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái không đứng đắn nữ nhân còn có thể giấu tới khi nào. Tạ Thanh Chi trong lòng cười lạnh một tiếng, ôm tay nhỏ không có nửa điểm rời đi ý tứ. Ngươi thế mà còn nghĩ làm cho cả đỉnh núi thứ 6 cùng một chỗ nhìn ta bị kẹt tại trong tường mất mặt. Trà xanh nhỏ, ngươi thật là ác độc tâm a. Cố Trường Sinh khóe mắt yên lặng lưu lại hai hàng thanh lệ, sau đó vô cùng u oán nhìn về phía đem chính mình kéo vào được dân mạng tỷ tỷ. Lộ Đại Đế tựa hồ là cảm thấy Cố Trường Sinh tình cảnh trước mắt muốn so chính mình lúc trước thảm bên trên không ít. Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên dời ánh mắt, yên lặng tại mang thù bảng bên trong cho hắn thêm một điểm. Mang thù một. Không, không cần. Theo ta thấy vẫn là đừng để tất cả mọi người đến xem ta luyện hóa pháp bảo. Cố Trường Sinh một mặt tuyệt vọng mở miệng trả lời, hắn đang chờ tìm lý do đem tạ trà xanh nhỏ cho đuổi đi. Đúng lúc gặp lúc này một cái màu trắng con hạt giấy nhỏ lặng lẽ từ ngoài cửa bay vào, dừng lại tại Cố Trường Sinh đằng sau. Cố sư huynh, tựa như là tìm ghi hạt giấy. Hạt giấy, cái gì hạt giấy? Cố Trường Sinh hơi sững sờ, trong lòng lóe qua một tia dự cảm bất tường. Hạt giấy truyền âm có hai loại hình thức, một loại là tại khoảng cách nhất định bên trong thông qua trận pháp hạch tâm kết nối, lẫn nhau truyền âm trò chuyện. Một loại khác thì là đối phương trước mắt không tại phạm vi bên trong, hoặc là tạm thời không có kết nối, có thể lựa chọn để hạt giấy thuận hạch tâm bay qua. Rất rõ ràng, một mực không có đã thông Cố Trường Sinh tỳ hưu nhỏ lựa chọn loại thứ hai. Tạ sư muội, không nên mở ra. Cố Trường Sinh lời nói còn chưa kịp nói xong, tạ trà xanh nhỏ đã là chạm đến hạt giấy pháp trận, Bùi Nịnh Nịnh vội vã báo tin, tự nhiên cũng không rảnh tăng thêm chút cấm chế giữ bí mật loại hình. Kết quả là, Cố sư huynh, Ngươi nghe ta nói, ta đã rất cố gắng ngăn chặn Tạ sư muội, thế nhưng là Tạ sư muội nàng vẫn là hướng đỉnh núi thứ 6 đi. Kỳ sư tỷ đi rồi sao? Đi ngươi mau mau đem sân bãi dọn dẹp một chút, tuyệt đối không nên bị Tạ sư muội biết rõ ngươi kim chức sự tình. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Cố sư huynh, ngươi chừng nào thì có thể để cho ta bỏ bớt tâm a? Tỳ hưu nhỏ một câu cuối cùng bổ sung trong mang theo một tia tâm mệt mỏi, tự hồ cảm thấy mình vì Cố Trường Sinh quả thực nắm nát tâm. Những lời này vang vọng trong phòng, tại chỗ ba người đồng loạt trầm mặc. Cố Trường Sinh, Bùi sư muội, ngươi làm thì tốt hơn, nghiến răng nghiến lợi. Cứ việc Tỳ hưu nhỏ sư muội đúng là nắm nát tâm,